Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 7081 ba chiêu đủ để. Người đăng FPO. Bên ngoài truyền đến một thanh âm, sau đó mấy chục người xuất hiện tại cửa ra vào chỗ. Làm bọn hắn lúc đến nơi này, Hạ Thiên trên mặt cũng lộ ra một tia dáng tươi cười, hắn tự nhiên là biết ai tới, chính là trước đó những cái kia đúng là âm hồn bất tán người, cũng chính là cái gì huy ca người. Đạp! Những người kia nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, trực tiếp chạy vào. Các ngươi chơi cái gì? Trưởng quỹ hét lớn một tiếng, sau đó những hộ vệ kia tất cả đều chạy tới. Ngươi không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng, chúng ta là huy ca người, cam đoan sẽ không làm phá hư. Liền bắt một người. Một người trong đó nói. Huy ca. Cái tên này tại Nghiệp Thành thế nhưng là rất có tác dụng. Bọn hắn bình thường chỉ cần nói chuyện Huy ca cái tên này. Cái kia không quản là ở nơi đó. Tất cả mọi người là muốn cho một chút mặt mũi. Liền xem như những cửa hàng kia lão bản. Cũng đều không nguyện ý bởi vì một khách quen. Một ngoại nhân. Liền đắc tội Huy ca. Vì lẽ đó lúc này bọn hắn cho rằng. Mình cũng nhất định có thể trấn trụ nơi này trưởng quỹ. Đạp. Trưởng quỹ trực tiếp đi tới, sau đó nói ra ai cũng không được. Hả? Những người kia lập tức sững sờ, ông chủ này lại dám cản bọn hắn chúng ta thế nhưng là huy ca người. Hắn lặp lại lần nữa lời giống vậy, phảng phất là lo lắng đối phương không có nghe thấy đồng dạng. Ta quản ngươi nhóm là người nào, tuyệt đối không thể tại chúng ta nơi này nháo sự. Trưởng quỹ phi thường kiên cường. Lúc này đối diện người kia cũng là phi thường nghi hoặc. Bởi vì bình thường đến nói, một người trưởng quỹ, không có khả năng cứng như vậy khí eo bảo đảm một khách quen đi. Hắn cũng không biết, Hạ Thiên vừa mới ở đây tiêu phí 500 vạn thánh ngọc. Cái này trưởng quỹ đương nhiên phải bảo hộ Hạ Thiên. Cho dù là huy ca bản nhân đích thân đến, cái này trưởng quỹ cũng giống như vậy sẽ không để cho hắn làm loạn. Tốt, rất tốt, ta ghi nhớ ngươi, chúng ta ra ngoài các loại, ta cũng không tin hắn không ra. Người kia cho trưởng quỹ một cái ánh mắt cảnh cáo, mặc dù bọn hắn bình thường xem như địa đầu xa, nhưng nơi này phía trên cửa hàng đều là có người bảo đảm, thậm chí có cửa hàng đằng sau đều có đại nhân vật bảo bọc, vì lẽ đó bọn hắn là tuyệt đối không thể tùy tiện đắc tội loại người này. Làm những người kia đi tới cửa thời điểm, quay đầu nhìn thoáng qua Hạ Thiên ngươi nếu là cái đàn ông, liền lăn đi ra. Đạp! Hạ Thiên trực tiếp đứng lên, hắn cũng muốn giải quyết hết những phiền toái này. Đúng lúc này, Thi Ân đột nhiên đứng lên ta tới đi, ngươi vừa rồi đưa cho ta lễ vật, ta còn không có đưa ngươi lễ vật gì đâu, vừa vặn cái này coi như là thành là lễ vật đi. Ngạch! Hạ Thiên lúng túng nhìn xem Thi Ân một nữ nhân thay ta ra mặt. Làm sao xem thường ta nữ nhân này a? Lời mới vừa nói tên kia, ta ba chiêu là đủ rồi. Thi Ân sau khi nói xong, trực tiếp đi ra ngoài. Nhìn thấy Thi Ân như thế chủ động, Hạ Thiên cũng không nói gì nữa. Hắn hiểu được, Thi Ân khẳng định là không muốn thiếu hắn cái gì, cho nên mới sẽ chủ động ra ngoài. Hừ, thân công gia đại tiểu thư hừ một tiếng, trên mặt tất cả đều là khinh thường thần sắc, hiển nhiên nàng cho rằng Hạ Thiên để một nữ nhân ra ngoài gánh sự tình, đây là phi thường mất mặt. Vô dụng nam nhân. Hạ Thiên tự nhiên minh bạch nữ nhân này đang suy nghĩ gì, hắn cũng không có giải thích. Quả nhiên. Thi Ân tại lao ra về sau. Ba chiêu liền làm xong vừa rồi dẫn đầu người, đương nhiên, xung quanh những người khác cũng tất cả đều xông tới, Hạ Thiên cứ như vậy lẳng lặng nhìn Thi Ân chiến đấu. Thi Ân bản sự cũng không phải là rất mạnh, nhưng nàng kinh nghiệm tác chiến vẫn tương đối phong phú, mà lại động tác linh mẫn, thân thể nhẹ nhàng. Một người đối chiến 20, 30 người thời điểm, cũng là không chút phí sức. Siêu! Rất nhanh! Thi Ân liền làm xong chiến đấu thế nào? Nàng phảng phất là chờ đợi Hạ Thiên tán thưởng nàng đồng dạng. Không tệ, Hạ Thiên tán dương. Kỳ thật cũng không có, những người kia đều là du côn tiểu lưu manh, bọn hắn không có chân chính tu luyện qua, càng không có cùng phía ngoài cao thủ giao thủ qua, vì lẽ đó không có cái gì kinh nghiệm tác chiến, ta đối phó bọn hắn liền dễ dàng rất nhiều. Thi Ân vừa nghe đến Hạ Thiên thật khen nàng, cũng là lúng túng giải thích. Nàng bình thường vẫn là một cái tương đối lớn khí nữ nhân. Nhưng là đối mặt Hạ Thiên thời điểm, nàng cũng liền ngại ngùng đi lên. Tốc độ của ngươi rất nhanh, thân pháp tốt, đối phó bọn hắn thời điểm cũng biểu hiện ra ngươi cái kia sung túc kinh nghiệm. Hạ Thiên nói, ngươi đây nếu như đổi lại là ngươi, ngươi bao lâu có thể làm được? Thi Ân rời đi chủ đề, Hạ Thiên khen ngợi như vậy nàng, để nàng đều có chút không có ý tứ. Ba chiêu đủ để. Ngạch. Thi Ân một mặt hắc tuyến, bất quá rất nhanh hắn liền nghĩ đến Hạ Thiên thân phận, không quản là Hạ Thiên, vẫn là Lôi Tiểu Thiên, đều là cường hãn vô cùng nhân vật. A cũng thế, người mạnh như vậy, ba chiêu xác thực đủ. Không, ta nói chính là nếu như ta đổi lại là ngươi, ba chiêu đã đủ. Hạ Thiên nói. Ta ngươi nói là, ta có thể ba chiêu liền đánh bại những người kia? Thi Ân cũng là sững sờ. Đúng, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Làm sao có thể? Thi Ân lắc đầu, nàng hiển nhiên là có chút không thể tin được Hạ Thiên, bởi vì nàng đối với mình bản sự vô cùng hiểu rõ, mình vừa rồi trọn vẹn đánh 10 phút, đây đã là cực hạn của mình. Ngươi đem tay cho ta, Hạ Thiên nói. Thi Ân đem mình tay chậm rãi duỗi ra. Hạ Thiên tay trực tiếp bắt lấy Thi Ân tay. Thi Ân mặt lập tức liền đỏ lên, sau đó muốn kéo trở về, ngươi làm gì? Nhắm mắt lại, Hạ Thiên nói. Thi Ân không tiếp tục phản kháng, mà là chậm rãi nhắm lại ánh mắt của mình buông lỏng, chính ngươi đi cảm giác. Lúc này Thi Ân cảm giác trong đầu của mình nổi lên một thân ảnh này đúng là hắn mình, sau đó chung quanh nàng xuất hiện hơn 20 người, chính là vừa rồi vây công nàng những người kia, sau đó cảnh sắc chung quanh bắt đầu phát sinh biến hóa, trở nên cùng vừa rồi bên ngoài giống nhau như đúc, liền những người kia vị trí cùng vừa rồi đều là giống nhau như đúc. Sau đó nàng nhìn thấy, thân thể của mình bắt đầu chuyển động. Là nàng quen thuộc thân pháp. Sau đó công kích. Vẫn là nàng quen thuộc công kích. Nhưng là sau ba chiêu, chung quanh những người kia thân thể tất cả đều ngã trên mặt đất. Ngạch. Thi Ân chậm rãi mở ra cặp mắt của mình còn có thể dạng này. Chấn kinh a. Nàng không nghĩ tới, chiến đấu còn có thể dạng này, nàng trước kia ra ngoài thời điểm chiến đấu, đều là chung quy chung củ. Có thể nói, mặc dù nàng kinh nghiệm phong phú, nhưng nàng tác chiến, trước kia đều là mình dần dần tìm tòi, mà lại đều rất chính phái, nhưng vừa rồi Hạ Thiên để nàng cảm nhận được, là chân chính liều mạng tranh đấu, loại kia kinh nghiệm mặc dù nhìn qua phi thường tà ác, nhưng lại phi thường có tác dụng. Thần thần bí bí, để một nữ nhân ra mặt, sau đó còn không biết xấu hổ khoác lác. Thân công gia đại tiểu thư đứng dậy, hướng về bên ngoài đi đến, làm nàng đi đến Hạ Thiên bàn kia thời điểm, ánh mắt phủi Hạ Thiên một chút. Trong ánh mắt của nàng tất cả đều là khinh thường thần sắc. Hiển nhiên nàng là phi thường xem thường Hạ Thiên. Hết chương 7081. Chương 7082 ta cần giải thích sao? Người đang FPO. Thi Ân trực tiếp đứng lên, hiển nhiên nàng cũng không thích nghe cái này thân công tiểu thư lời nói. Hạ Thiên lớn bao nhiêu bản sự, nàng là phi thường rõ ràng, có thể nói, không quản là Hạ Thiên cái tên này. Vẫn là Lôi Tiểu Thiên cái tên này, đều là cường hãn vô cùng tồn tại. Thu hồi ngươi, Thi Ân nói thẳng. Hả? Thân công gia đại tiểu thư nhướng mày, sau đó ánh mắt nhìn về phía Thi Ân, vừa rồi nàng liền đã rất khó chịu, bởi vì cuối cùng Hoa Vĩnh Sinh được chủ chính là Thi Ân. Được rồi, Hạ Thiên kéo một chút Thi Ân. Nàng nói như vậy ngươi, ngươi chẳng lẽ không có chút nào quan tâm sao? Thi Ân hỏi. Có gì đáng bận tâm a? Hạ Thiên mỉm cười. Vậy ngươi cũng không giải thích một chút? Thi Ân lần nữa hỏi, nàng cho rằng, Hạ Thiên cao thủ như vậy bị người hiểu lầm, tối thiểu nhất cũng phải giải thích rõ ràng mới đúng chứ. Hạ Thiên lắc đầu, ta cần giải thích sao? Nơi này cũng chỉ có ngươi xứng để ta giải thích. Ngạch. Nghe được Hạ Thiên, Thi Ân cũng là trong lòng ấm áp. Thế nhưng là Hạ Thiên, lại làm cho thân công gia đại tiểu thư vô cùng khó chịu, ngươi nói cái gì? Hạ Thiên không có trả lời nàng. Không nhìn. Hạ Thiên đây là không nhìn thẳng nàng. Hừ. Nguyên bản thân công gia đại tiểu thư muốn nổi giận, nhưng nàng nhìn thoáng qua đối diện đi ra Mặc gia đại tiểu thư, trùng điệp hừ một tiếng, sau đó trực tiếp đi ra ngoài. Mặc gia đại tiểu thư nhìn Hạ Thiên một chút, khẽ gật đầu, sau đó cũng rời đi. Ngươi người này rất cổ quái a. Thi Ân nhìn Hạ Thiên một chút. Có gì đó cổ quái? Hạ Thiên hỏi. Người bình thường nếu như bị người khác hiểu lầm, vậy khẳng định là muốn trước giải thích, thế nhưng là ngươi lại một điểm giải thích ý tứ đều không có, mà lại bình thường cao thủ, tính tình cũng đều là rất lớn, nếu có người dám đối với hắn như vậy, vậy hắn nhất định bão nổi mới đúng. Thi Ân cũng coi là gặp qua không ít cao thủ, nàng cho rằng phù hợp phía trên đặc thù, mới xem như cao thủ chân chính. Thứ nhất, ta cũng không phải là cao thủ gì, thứ hai, tính tình có thể có, nhưng nữ nhân cũng không phải là dùng để phát cáu, mà là dùng để sủng, chỉ cần không phải quá mức phần nữ nhân, ta cũng sẽ không khó xử. Hạ Thiên mỉm cười. Hắn, để Thi Ân thật rất cảm động. Tại thiên trận đại lục loại địa phương này, nữ nhân địa vị là phi thường thấp. Bởi vì nơi này là tôn trọng lực lượng, nữ nhân ở phương diện tu luyện vẫn là cùng nam nhân có nhất định chênh lệch. Vì lẽ đó đồng dạng không phải có quyền thế, địa vị lớn nữ nhân cũng sẽ không đạt được người khác tôn trọng. Có thể Hạ Thiên trong miệng lại nói ra dạng này lời nói. Vị trí nữ nhân là dùng để sủng, ý nghĩ như vậy liền để nàng cảm giác vô cùng ấm lòng. Cho, thứ này là giao lưu khí, chỉ cần chúng ta đều tại nghiệp thành bên trong, khoảng cách không phải quá xa, liền có thể cần thứ này giao lưu. Thi Ân đưa cho Hạ Thiên một cái lớn chừng bàn tay ngọc thạch. Hả? Hạ Thiên kiểm tra một chút, sau đó tiến hành thí nghiệm. Kết quả hắn phát hiện, thứ này quả thực chính là cùng trên địa cầu điện thoại đồng dạng A. Thứ này rất phổ biến sao? Hạ Thiên hỏi. Không, đây là nghiệp thành bên trong thiên nhai thương hội bên trong một thiên tài nghiên cứu ra được, hiện tại chỉ có nghiệp thành bên trong có, mà lại thứ này cũng chỉ có nghiệp thành bên trong có thể sử dụng, ra nghiệp thành, liền một chút tác dụng cũng không có. Thi Ân giải thích nói. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên tựa hồ minh bạch. Trên địa cầu điện thoại là bởi vì có vệ tinh tồn tại, cho nên có thể đủ trò chuyện. Mà nơi này cái này giao lưu khí có thể là thông qua cùng loại với vệ tinh đồng dạng ở giữa vật tiến hành giao lưu, đối phương là dùng cái này ở giữa vật đến thay thế vệ tinh. Nhưng vật này ủng hộ phạm vi lớn nhất chính là nghiệp thành. Xem ra không quản là ở nơi đó, nhân tài đều là không ít, lại có thể có người có thể lợi dụng một chút đặc thù đồ vật nghiên cứu ra cùng loại với điện thoại vật như vậy, thật sự là không tầm thường a. Hạ Thiên cho rằng, tại linh giới, sở dĩ có rất ít người có thể nghiên cứu ra trên địa cầu những vật kia, cũng không phải là bởi vì nơi này người không có địa cầu bên trên người thông minh, mà là bởi vì nơi này người quá mạnh, căn bản cũng không cần trên địa cầu những cái kia nghiên cứu. Tỷ như nói súng máy, trên địa cầu có thể nói là phi thường châu bò đồ vật, nhưng là ở đây, căn bản là ngay cả một cái bình thường đế cấp đều không thể làm bị thương, thậm chí ngay cả một tơ một hào vết tích cũng sẽ không có. Chính là bởi vì cường đại, vì lẽ đó để bọn hắn cho rằng, những cái kia phát minh đều là vô dụng. Cái này giao lưu khí kỳ thật tại đại đa số người xem ra, cũng chỉ bất quá là một cái đồ chơi mà thôi, bởi vì truyền tống tin tức cũng không phải là thời gian thực, cần trì hoãn nửa phút tả hữu, mà lại khoảng cách quá gần, ra khỏi thành liền vô dụng, vì lẽ đó cũng là gân gà đồng dạng đồ vật. Nhưng theo Hạ Thiên, thứ này vẫn tương đối hữu dụng, tối thiểu nhất hắn tại nghiệp thành thời điểm, có thể dùng thứ này cùng người khác giao lưu. Thứ này cũng không quý, chỉ cần 100 thánh ngọc, nhưng là mỗi tháng muốn 50 thánh ngọc quản lý phí, nếu không liền không có biện pháp sử dụng. Thi Ân giải thích nói. Ngạch! Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên thậm chí hoài nghi thứ này là địa cầu người làm ra, bởi vì cái này quản lý phí cùng tiền điện thoại hào hứng là giống nhau a. Có ý tứ, Hạ Thiên cầm lấy giao lưu khí, sau đó ở phía trên tìm một chút làm sao liên hệ ngươi. Ngươi điểm lục sắc điểm nhỏ, đây là phụ cận người, ta tại ngươi phụ cận, đồng dạng mở ra phụ cận người, vậy ngươi liền có thể tìm tới ta, chỉ cần chúng ta tán gẫu qua một lần ngày, vậy sau này chúng ta liền có thể tùy tiện tán gẫu. Thi Ân nói, ta dựa vào, sẽ không thật là người địa cầu phát minh a, thứ này làm sao giống như vậy uy chất a. Hạ Thiên trực tiếp đứng dậy, ngươi nói thứ này là thiên nhai thương hội người nghiên cứu đúng không? Đúng vậy a, Thi Ân nhẹ gật đầu. Ta đi thiên nhai bên trên sẽ một chuyến, chúng ta sẽ liên lạc lại. Hạ Thiên nói. Tốt, cần giao lưu khí nha. Thi Ân mỉm cười. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp hướng phương xa đi đến. Hắn muốn đi xem một chút, người này đến tột cùng là lai lịch gì, vì cái gì hắn làm những này, cùng trên địa cầu sự tình như vậy tương tự, nếu quả như thật là địa cầu người, vậy coi như có ý tứ, nói không chừng còn có thể đụng phải một cái người quen biết, coi như không phải người quen biết. Cũng có thể cùng đối phương hỏi thăm một chút trên địa cầu sự tình, Hạ gia quân sự tình. Hạ Thiên tại thời điểm ra đi, cùng Thi Ân tại giao lưu khí đã nói mấy câu. Thi Ân cũng là rất nhanh liền trở về Hạ Thiên. Câu thông lên thời điểm rất thuận tiện, thật cùng Thi Ân nói giống nhau như đúc. Hạ Thiên đột nhiên nhìn thấy điểm màu lục đang nhấp nháy, sau đó hắn ấn mở điểm màu lục, phía trên chớp động chính là một chút cùng loại với WeChat ảnh chân dung đồ vật. Những người này đều giống như là tại cùng Hạ Thiên chào hỏi ta dựa vào, làm sao còn có nam nhân cùng ta chào hỏi, thật là buồn nôn. Hạ Thiên trực tiếp bỏ qua những tin tức kia, sau đó hắn đi tới Thiên Nhai Thương Hội. Tiên sinh, có gì cần trợ giúp sao? Ta muốn gặp giao lưu khí người phát minh. Hết chương 7082. Chương 7083 giao lưu khí phong vân. Người đăng FPO. Không có ý tứ tiên sinh, giao lưu khí người phát minh tạm thời không ở nơi này, hắn ra ngoài làm việc, cần mấy ngày mới có thể trở về. Nhân viên phục vụ cung kính nói. Cái kia đại khái cần mấy ngày? Hạ Thiên hỏi. Cái này nói không chính xác à, hắn có đôi khi ra ngoài 3-5 ngày, có lúc ra ngoài 1-2 tháng. Nhân viên phục vụ giải thích nói. Được rồi, vậy ta qua mấy ngày lại đến. Hạ Thiên đi ra ngoài. Khi hắn đi ra đi thời điểm, hắn giao lưu khí quả thực chính là sắp nổ tung đồng dạng, mấy trăm đầu, hơn ngàn điều hòa hắn nói chuyện trời đất tin tức, dạng gì đều có. Tiểu ca ca, một người tịch mịch không tịch mịch a? Ta là trận pháp sư, giá cả tốt đàm luận. Tiểu tử, ta đã để mắt tới ngươi, lập tức tới XXX đưa 5.000 thánh ngọc, nếu không ta liền giết ngươi. Chấm. Một đầu tiếp lấy một đầu tin tức phát tới. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, thật sự là rừng lớn, cái gì chim đều có a, những người này thật để hắn im lặng a. Lại bắt đầu lóe. Huynh đài, ta nhu cầu cấp bách cứu mạng tiền, giúp ta đưa 1.000 thánh ngọc đến XXX, ngày mai trả lại ngươi 2.000 thánh ngọc. Nhìn thấy đầu này tin tức thời điểm, Hạ Thiên kém chút bật cười, thật là tin tức phát đạt, ngay cả lừa đảo đều xuất hiện, mà lại cái này trò lừa gạt cũng cấp quá thấp đi. Hạ Thiên cũng là trực tiếp hồi phục ta là thượng cổ chiến thần, hiện tại đang đứng ở bị phong ấn trạng thái, chỉ cần 800 thánh ngọc, ta liền có thể mở ra phong ấn, chờ ta mở ra phong ấn về sau, ta liền có thể cho ngươi vô số thượng cổ đế khí, thượng cổ công pháp, chờ ta thượng cổ đại quân bình định đại lục về sau, ta để ngươi làm thế gia gia chủ. Nhìn thấy mình phát đồ vật, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Thật là tuyệt a. Đối phương rất mau đánh tới một đống điểm. Chấm chấm chấm. Làm sao không hài lòng kia đến điểm trực tiếp, Hạ Thiên sau đó lại đánh một hàng chữ ta là lừa đảo, thu tiền. Chấm chấm chấm. Đối phương đã triệt để bó tay rồi. Ha ha, cùng ta đấu, ngươi còn quá non, Hạ Thiên mỉm cười rời đi. Huynh đài, ta không có lừa gạt ngươi, ta hiện tại thật nhu cầu cấp bách 1.000 thánh ngọc, ngươi có thể đưa tới, ta ngay mặt cùng ngươi cam đoan, ta tuyệt đối sẽ trả lại cho ngươi. Đối phương tin tức lại tới. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó nhìn thoáng qua ven đường lính đánh thuê đem cái này 1.000 thánh ngọc đưa đến cái này địa chỉ, giao cho một cái tên là xa xa người. Tiền thuê 10 thánh ngọc người kia nói. Tốt, Hạ Thiên giao cho hắn 10 cái thánh ngọc, sau đó người kia cũng là trực tiếp bắt đầu chạy như bay. Sau đó Hạ Thiên đi trở về khách sạn. Hắn sở dĩ cho đối phương lấy tiền, cũng không phải là hy vọng đối phương còn cho hắn bao nhiêu. Bất quá hắn nhìn đối phương thật rất gấp, nếu như đối phương thật là lừa đảo, vậy hắn cũng không có cái gì dễ nói, nhưng nếu quả như thật là cần gấp tiền, cái kia cũng thật sự có thể cứu đối phương một lần. Tạ ơn, tiền nhận được, ta ngày mai trả lại cho ngươi. Cái kia gọi là xa xa người hồi âm. Hạ Thiên không có phản ứng hắn. Mình tựa ở nơi đó nghỉ ngơi, hắn sát phách cái kia nghĩa quân người tạm thời không trong phòng, cũng đã chuẩn bị đi đánh lén kia cái gì thân công gia công tử. Loại chuyện này Hạ Thiên tạm thời xem náo nhiệt liền tốt, dù sao người của hai bên hắn đều không thích, mặc cho bọn hắn đi náo đi. Ngươi thật lâu đều không có như thế thanh nhàn, vì cái gì không hảo hảo thư giãn một tí mình đâu? Bắc Quốc Thần Vương hỏi. Nguyên lai Hạ Thiên mặc dù tựa ở nơi đó, nhưng trên thực tế, hắn vẫn là tại tu luyện. Bởi vì ta không muốn nhìn thấy thân nhân của ta cùng bằng hữu ngược lại trước mặt ta, mà ta lại bất lực, ta mỗi nhiều cố gắng một điểm. Tương lai ta liền có thể tranh thủ thêm một chút cơ hội, bảo vệ tốt ta muốn người bảo vệ. Hạ Thiên không hy vọng thấy nhất chính là mình huynh đệ ngã xuống tràng diện. Giao lưu khí. Ngươi ở nơi nào, ta trả lại ngươi tiền. Hạ Thiên sững sờ, thế mà thật không phải là lừa đảo, trước đó Hạ Thiên cũng ngầm thừa nhận đối phương là tên lường gạt, chỉ bất quá 1.000 thánh ngọc đối với hắn mà nói, cũng không tính cái gì. Vì lẽ đó hắn cũng không có để ý, nhưng là bây giờ đối phương lại còn nói phải trả cho hắn. Được rồi, ta không thiếu tiền. Không được, nói phải trả cho ngươi, liền nhất định phải trả lại cho ngươi. Đối phương phi thường chấp nhất. Thật không cần. Nhất định phải cần, nhanh lên nói cho ta, điểm ấy tín dự vẫn là phải nói. Đối phương phi thường cố chấp. Hạ Thiên cuối cùng phi thường bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể lắc đầu. Long Phượng khách sạn 888. Tốt. Đối phương hồi phục một chữ tốt về sau, liền không có lại nói chuyện với Hạ Thiên. Đông đông đông. Hạ Thiên cửa phòng bị gõ cửa không khóa. Đạp. Một thân ảnh xuất hiện tại Hạ Thiên trong phòng. Hả? Khi thấy thân ảnh của đối phương lúc, Hạ Thiên cũng là sững sờ. Ngươi là Mạc gia đại tiểu thư. Là ngươi đối diện Mạc gia đại tiểu thư cũng là sững sờ, nàng tự nhiên là nhận biết Hạ Thiên. Hạ Thiên bỏ ra 500 vạn thánh ngọc mua hoa vĩnh sinh, lúc ấy còn hung hăng mài mài thân công gia đại tiểu thư nhuệ khí a. Ta còn tưởng rằng ngươi là một người nam, gọi ta huynh đài. Hạ Thiên vừa mới bắt đầu thật coi là đối phương là một cái nam nhân. Dù sao huynh đài xưng hô như vậy, đều là nam nhân cùng nam nhân ở giữa. Ta từ nhỏ đã là cùng nam hài tử cùng nhau lớn lên, vì lẽ đó quen thuộc danh xưng như thế này. Mạc gia đại tiểu thư nói xong đem 2000 thánh ngọc đặt ở Hạ Thiên trước mặt, bất kể nói thế nào, vẫn là phải cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi, vậy ta hôm qua liền thua. Ngạch. Hạ Thiên phảng phất là minh bạch, Mạc gia đại tiểu thư hình như là tại cùng người khác đánh cược. Hắn thu hồi trên bàn 1000 thánh ngọc, đây là ta, cái khác chính là ngươi. Không, ta biết ngươi không thiếu tiền, nhưng đây là ta hứa hẹn đưa cho ngươi, ngươi có thể cho ta mượn tiền liền đã rất không dễ dàng, lúc ấy ta đã mượn qua mấy trăm người, một cái đồng ý đều không có. Mạc gia đại tiểu thư khoát tay áo. Quân tử ái tài thủ chi hữu đạo. Hạ Thiên rót 2 chén rượu uống 1 chén, cho là cái kia 1000 thánh ngọc. Mạc gia đại tiểu thư lắc đầu, ngươi thật đúng là một cái quái nhân a, chẳng những không quan tâm ta tiền, còn để ta uống ngươi quỳnh hoa hương, ngươi đây chẳng phải là thua thiệt lớn. Dĩ nhiên không phải. Tích tích. Giao lưu khí phía trên đèn đỏ nhấp nhoáng tới, là Thi Ân, bởi vì chỉ có Thi Ân cùng hắn nói chuyện trời đất thời điểm, mới là đèn đỏ. Có phiền phức, giúp ta một chút. Đơn giản mấy chữ, nhưng Hạ Thiên cũng là trực tiếp đứng lên, hắn phi thường rõ ràng, Thi Ân tính cách phi thường cương liệt, dưới tình huống bình thường, Thi Ân là tuyệt đối sẽ không cùng Hạ Thiên cầu cứu, nhưng bây giờ, nàng chủ động cùng Hạ Thiên cầu cứu, vậy liền đại biểu nàng thật sự có nguy hiểm. Vị trí Tân Nguyệt Quảng Trường. Làm sao có chuyện? Mạc gia đại tiểu thư hỏi. Tân Nguyệt Quảng Trường ở đâu? Hạ Thiên hỏi một chút. Ta dẫn ngươi đi, Mạc gia đại tiểu thư sau khi nói xong, tông cửa xông ra, Hạ Thiên cũng là theo sát phía sau. Hết chương 7084. Chương 7084 trận pháp sư lại như thế nào? Người đang ép tuy ô. Mạc gia đại tiểu thư phảng phất nhìn ra Hạ Thiên nóng nảy tâm tư, vì lẽ đó tốc độ của hắn cũng là nhanh vô cùng. Tân Nguyệt Quảng Trường. Nơi này là lính đánh thuê cùng tán nhân tụ tập cùng một chỗ địa phương. Nơi này bình thường mặc dù cũng là tranh đấu không ngừng, bất quá lớn mâu thuẫn vẫn là không có cái gì. Bất quá hôm nay nơi này ra một chút náo nhiệt. Thế ra người thế mà tới đây cướp người. Nghiệp thành bên trong, thân công gia nhị công tử, hắn thế mà công nhiên cướp người, loại chuyện này bình thường có thể cũng không thường gặp. Cô nàng, có thể bị ta nhìn chúng, kia là phúc khí của ngươi, ngươi theo ta, ta cam đoan ngươi ít nhất là ta thiếp thất bên trong địa vị cao nhất. Đến lúc đó địa vị của ngươi cũng liền nhất phi trùng thiên. Thân công gia nhị công tử nói thẳng. Lúc này Thi Ân đã bị 4 cái trận pháp sư phong tỏa ở nơi đó, không thể động đậy. Cái này 4 cái trận pháp sư đều là thân công gia nhị công tử thủ hạ, bọn hắn thực lực cường hãn, 4 hạng phong ấn có thể phong tỏa hết thảy, đem Thi Ân một mực phong tỏa ở giữa. Các ngươi thế ra thật quá mức, Thi Ân phẫn nộ nhìn xem trước mặt thân công gia nhị công tử. Cặp mắt của nàng bên trong đều là lửa giận. Nàng đối thế gia hận cũng không phải một chút điểm, hiện tại thân công gia nhị công tử còn làm loại chuyện này, cái này để nàng càng thêm hận thế gia. Ai? Lúc này trong lòng của nàng cũng là tại thở dài, nàng cảm khái, giữa người và người chênh lệch thật là quá lớn, Hạ Thiên là một cái tốt như vậy nam nhân, có thể thế gia nam nhân, lại đều dạng này. Bất quá nàng vừa nghĩ tới nhiệm vụ của mình, lúc này nàng cũng là không ngừng lắc đầu. Quá mức. Thân công gia nhị công tử khóe miệng có chút một nghiêng, cái này kêu là quá mức sao? Ta thế nhưng là thân công gia công tử, chân chính thế gia công tử, người biết có thể bị ta nhìn chúng, đây là ngươi vinh diệu lớn bực nào sao? Bao nhiêu nữ nhân nằm mộng cũng nhớ muốn nhất phi trùng thiên, đáng tiếc bọn hắn không có cơ hội kia, hiện tại ta cho ngươi cơ hội này, ngươi thế mà không biết trân quý. Ta không có thèm, Thi Ân nói. Tốt, hiện tại ngươi thích cũng tốt, không thích cũng tốt, ngươi cũng sẽ là người của ta, chờ ta đưa ngươi mang về nhà, tìm thôi miên sư trước đem ngươi thôi miên, đến lúc đó trước tiên đem ngươi làm, ngươi không theo cũng phải đi theo. Thân công gia nhị công tử hiển nhiên là muốn trước làm việc, sau đó lại nói. Loại chuyện này hắn nhưng là thường xuyên làm, phi thường có kinh nghiệm. Hắn cho rằng chỉ cần mình trước giải quyết nữ nhân này, cái kia chuyện sau đó liền dễ làm. Ta đã cùng ta bằng hữu cầu cứu rồi, hắn nhất định sẽ cứu ta rời đi. Thi Ân nghĩ đến Hạ Thiên, nếu như không phải tại tối hậu quan đầu, nàng làm sao có thể đi cùng Hạ Thiên cầu cứu. Bằng hữu của ngươi ha ha ha ha, thân công gia nhị công tử phá lên cười tại Nghiệp Thành, dám quản chuyện của ta người, có thể đếm được trên đầu ngón tay, ngươi một cái tán tu, có thể có lợi hại gì bằng hữu, bốn người các ngươi, trước đem nàng cho ta áp tải đi. Khinh người quá đáng. Không thể không nói. Thân công gia nhị công tử thật là khinh người quá đáng. Nhưng xung quanh những cái kia người xem náo nhiệt nhưng không có bất kỳ một cái nào dám lên trước. Những tán tu này, mặc dù bình thường từng cái diếu võ dương oai, nhưng bọn hắn tại Nghiệp Thành, thật đúng là không dám đắc tội thân công gia nhị công tử, đặc biệt là thân công gia nhị công tử phía trước còn có bốn cái cường lực trận pháp sư. Mấy cái này trận pháp sư xem xét liền là phi thường cường hãn loại kia. Tại Nghiệp Thành, trận pháp sư địa vị đều là phi thường cao, lại càng không cần phải nói là cao cấp trận pháp sư. Các ngươi thả ta ra, Thi Ân không ngừng hô hào. Vô dụng. Người là rách cổ họng cũng sẽ không có người giúp cho ngươi. Thân công gia nhị công tử vô cùng hưng phấn nói. Đạp. Đúng lúc này, một thân ảnh nháy mắt theo cái kia bốn hạng trong phong ấn chui qua lại. Ba. Toàn bộ bốn hạng phong ấn nháy mắt nát. Ngươi không sao chứ, Hạ Thiên nhìn thoáng qua ngực mình Thi Ân. Ta không sao, Thi Ân cúi đầu, không dám nhìn tới Hạ Thiên con mắt. Yên tâm, có ta ở đây. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Người nào cũng dám quản ta nhàn sự, thân công gia nhị công tử phẫn nộ hô. Cho tới nay, hắn đều là Nghiệp Thành bá chủ, có thể nói, ở loại địa phương này, không người nào dám ngỗ nghịch hắn, cũng không người nào dám đắc tội hắn, nhưng là bây giờ, lại có thể có người dám như thế đối đãi hắn, công nhiên cướp đi hắn người. Ngươi còn chưa xứng biết tên của ta, Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía thân công gia nhị công tử. Không xứng. Hút. Nghe được từ ngữ này thời điểm, người chung quanh tất cả đều là hít vào một ngụm khí lạnh, bọn hắn hôm nay xem như kiến thức đến cái gì là ngưu nhân, lại dám đối thân công gia nhị công tử nói loại lời này. Đây quả thực là điên rồi a. Lúc này thân công gia nhị công tử sắc mặt cũng là vô cùng xanh xám, ngươi có biết hay không ta là người như thế nào? Ta không cần biết ngươi là người nào, dám động nàng, nếu như ngươi là một người, ta liền giết ngươi một người. Nếu như là người một nhà, ta liền giết ngươi một nhà, nếu như là một thành người, ta liền đổ ngươi một thành, nếu như là một cái thế giới, ta liền hủy ngươi một cái thế giới. Hạ Thiên giọng nói bình thản nói. Bá khí a. Nghe được Hạ Thiên, xung quanh rất nhiều người tất cả đều giơ ngón tay cái lên. Thi Ân trong lòng cũng là ấm áp. Lúc này xa xa Mặc gia đại tiểu thư thì là vô cùng ghen tị, nàng là hy vọng dường nào có một cái nam nhân có thể giống người trước mặt này đồng dạng. Đáng tiếc là, trước mặt cái này nam nhân trong ngực nữ tử lại cũng không là chính mình. Ai? Mặc gia đại tiểu thư thở dài một hơi, không suy nghĩ thêm nữa những thứ này. Ngươi nói cái gì, ngươi lại dám nói như vậy với ta thế nhưng là thân công gia nhị công tử. Cái kia lại có thể thế nào, Hạ Thiên hỏi. Tiểu tử thúi, ta khuyên ngươi chớ xen vào việc của người khác, đây chính là thân công gia sự tình, mà lại chúng ta bốn người đều là cao cấp trận pháp sư. Bốn người kia ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên, trong ánh mắt tất cả đều là ý cảnh cáo. Trận pháp sư lại như thế nào? Hạ Thiên phi thường khinh thường nhìn xem trước mặt bốn cái trận pháp sư, sau đó nhìn thoáng qua ngực mình Thi Ân, ngươi có bị thương hay không? Ta không có thụ thương. Thi Ân cũng là theo Hạ Thiên trong ngực chạy ra, trên mặt của nàng ửng đỏ. Tốt, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía trước mặt mấy người này, các ngươi nhặt được một cái mạng, bất quá trợ trụ vi ngược. Trắng trợn cướp đoạt dân nữ, lợi dụng mình trận pháp sư bản sự khi dễ người, vậy liền hẳn là có báo ứng. Đạp. Hạ Thiên thân thể khẽ động, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía trước mặt bốn người này. Một nháy mắt, bốn người phảng phất lọt vào vô biên trong địa ngục đồng dạng. Rất nhanh, bốn người liền sụi lơ trên mặt đất. Các ngươi đời này đều sẽ đối với trận pháp sinh ra sợ hãi, về sau một cái cấp một trận pháp các ngươi đều bố trí không ra ngoài. Hạ Thiên nói. Soạt. Xung quanh những người kia căn bản cũng không minh bạch chuyện gì xảy ra, thế nhưng là nghe được Hạ Thiên, bọn hắn cũng đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Nhưng lúc này, Hạ Thiên lại đem ánh mắt đặt ở thân công gia nhị công tử trên thân, ta nhớ được ngươi vừa rồi rất nghiêu đúng hay không? Hết chương 7084. Chương 7085 không lo lắng sao? Người đang ép tuy ô. Hả? Bị Hạ Thiên hai mắt nhìn thấy, thân công gia nhị công tử đột nhiên biến sắc, hắn phảng phất cảm giác mình bị một đầu dã thú để mắt tới đồng dạng. Ngươi muốn làm gì ta cảnh cáo ngươi, ta thế nhưng là thân công gia nhị công tử. Thi Ân cũng là vội vàng tiến lên được rồi. Tốt, ngươi nói cái gì đều tốt, Hạ Thiên mỉm cười. Quan tâm. Quá quan tâm. Vừa rồi Hạ Thiên hiển nhiên là muốn đối thân công gia nhị công tử động thủ, thế nhưng là Thi Ân không cho hắn động thủ, hắn liền thật không động thủ. Có thể nói, Hạ Thiên làm như thế, quả thực chính là quá ôn nhu. Làm sao lại có tốt như vậy nam nhân, Mặc gia đại tiểu thư bất đắc dĩ lắc đầu. Thân công gia nhị công tử thở ra một hơi, sau đó xoay người chạy. Hắn giống như là lo lắng Hạ Thiên thay đổi chủ ý đồng dạng. Hắn đã xác định, người trước mặt này không đơn giản, tự mình một người tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, vì lẽ đó mình nhất định phải bàn bạc kỹ hơn. Trở về thật tốt nghiên cứu một chút nên làm như thế nào, sau đó lại nghĩ biện pháp đối phó người này, lần này ném đi mặt mũi lớn như vậy, hắn nhất định sẽ giành lại tới. Mặc gia đại tiểu thư từ phía sau đi tới, nguyên bản ta còn muốn lấy có thể giúp bên trên một chút bận bịu đâu, hiện tại xem ra, giống như không cần ta. Là ngươi Thi Ân cũng nhớ kỹ Mặc gia đại tiểu thư. Lúc này nhìn thấy Mặc gia đại tiểu thư, nàng cũng là sững sờ, sau đó nhìn thoáng qua Hạ Thiên các ngươi nhận biết. Mới quen, Hạ Thiên nói. Nha, Thi Ân nhẹ gật đầu, sau đó đối Hạ Thiên bái tạ ơn. Không có việc gì, Hạ Thiên nói. Nhìn thấy hai người cử động, Mặc gia đại tiểu thư cũng là sững sờ, vừa mới bắt đầu thời điểm, nàng cho rằng Hạ Thiên cùng Thi Ân hai người đã là tình lữ, nhưng bọn hắn hai cái biểu hiện nhìn qua giống như cũng không là tình lữ a, tình lữ ở giữa làm sao lại khách khí như vậy đâu. Các ngươi không phải tình lữ, Mặc gia đại tiểu thư hỏi. Dĩ nhiên không phải, hắn là ân nhân của ta, đã cứu ta mấy lần. Thi Ân nói. Hạ Thiên cũng không nói gì thêm. Lần sau có cái gì nguy hiểm, nhất định phải ngay lập tức nhắc nhở ta. Hạ Thiên minh bạch, Thi Ân vừa mới bắt đầu thời điểm khẳng định là không có đi cùng cầu mong gì khác cứu, mà là thật về sau khống chế không nổi tràng diện, mới cùng cầu mong gì khác cứu, nếu như có thể sớm một chút cầu cứu, Hạ Thiên đã sớm tới. Cũng sẽ không xuất hiện nhiều chuyện như vậy. Ân Thi Ân nhẹ gật đầu, sau đó nói ra ta mời ngươi uống rượu đi. Tốt, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Bất quá ta không có nhiều tiền như vậy, vì lẽ đó chỉ có thể mời ngươi uống một chút phổ thông rượu. Thi Ân nói. Ân Hạ Thiên nói. Đinh đinh. Thi Ân giao lưu khí đang không ngừng vang. Làm Thi Ân nhìn thấy giao lưu khí nội dung bên trong lúc, lông mày của nàng nhíu một cái. Làm sao có chuyện gì sao, Hạ Thiên nhìn xem Thi Ân hỏi. Hắn vừa rồi đã thấy Thi Ân giao lưu khí bên trên nội dung. Vẫn không có động thủ sao, Hạ Thiên liền trước mặt ngươi, quỷ đầu ngọc nhất định phải đoạt tới. Ngươi làm sao còn chưa động thủ? Lại không động thủ, chúng ta người liền tự mình động thủ, giết hắn lại đoạt cũng giống như vậy. Giao lưu khí bên trên tất cả đều là thúc giục tin tức. Cho ta 7 ngày thời gian, Thi Ân đáp lại nói. Không được, hôm nay chúng ta nhất định phải nhìn thấy quỷ đầu ngọc, nếu như hôm nay không có, vậy chúng ta liền tự mình động thủ. Các ngươi không nên động thủ, ta hết sức, Thi Ân trả lời. Đương nhiên. Hạ Thiên cũng không phải là muốn cố ý nhìn lén, hắn nhưng là đã không sai biệt lắm đoán được là chuyện gì, bởi vì từ vừa mới bắt đầu, hắn liền muốn đã biết những người kia muốn tính kế hắn, vì lẽ đó hắn cũng liền nhìn một chút, quả nhiên cùng hắn đoán giống nhau như đúc, bất quá hắn vẫn là muốn nhìn một chút. Thi Ân đến tột cùng muốn đối với hắn làm cái gì? Chúng ta đi uống rượu đi, Thi Ân sau khi nói xong trực tiếp lôi kéo Hạ Thiên hướng về phía trước chạy tới. Mạc gia đại tiểu thư nhìn thoáng qua Thi Ân bóng lưng nàng giống như có gì đó quái lạ, theo sau nhìn xem, dù sao cũng không có việc gì. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới một nhà không lớn tử quán, bất quá Thi Ân kêu một cái phòng đơn, mà lại kêu rất nhiều rượu. Nhiều rượu như vậy, xác thực đủ ta uống, Hạ Thiên nói. Ta cùng ngươi uống, Thi Ân nói. Ngươi cũng không cần, vẫn là chính ta uống đi, bằng không hai chúng ta đều uống nhiều quá nên làm cái gì. Hạ Thiên mỉm cười, trực tiếp cầm rượu lên, uống. Tử quán bên ngoài. Tiền ta đã cho Huy ca, tiếp xuống liền nhìn các ngươi. Một tên trận pháp sư nói, tên này trận pháp sư chính là Hạ Thiên vừa đến nơi đây thời điểm, cái kia muốn trên người Hạ Thiên tìm mặt mũi trận pháp sư, bất quá lần này tiền cũng không phải hắn ra, mà là thân công gia nhị công tử ra. Dù sao lần này cũng không phải số lượng nhỏ. Huy ca trực tiếp kêu hơn nghìn người tới, mà lại cái này hơn nghìn người cũng không phải lần trước những tiểu lâu la kia, đều là sức chiến đấu phi thường tinh thuần một số cao thủ. Cái này 1.000 người động một lần tay, liền muốn 20 vạn thánh ngọc. Đối với người bình thường đến nói, đây chính là một cái con số trên trời a. Bất quá còn tốt. Có thân công gia nhị công tử đưa tiền. Yên tâm đi, Huy ca hạ lệnh, chúng ta nhất định làm tốt. Dẫn đầu người kia nói. Sau đó tên kia trận pháp sư hướng về sau chạy tới, thân công gia nhị công tử an vị tại đối diện cái kia trong trà lâu nhị công tử, đều đã làm xong. Ân, tiểu tử ngươi làm việc không sai, chuyện lần này nếu như làm xong, về sau ngươi liền tiếp nhận thủ hạ ta tứ đại trận pháp sư vị trí, cái kia 4 cái phế vật, trực tiếp giết liền tốt. Thân công gia nhị công tử nói, sự tình vừa rồi để hắn vô cùng mất mặt, đặc biệt là hắn chạy về sau, hắn liền càng nghĩ càng biệt khuất, cuối cùng phái thủ hạ tìm người. Mà cái này trận pháp sư cũng là xung phong nhận việc tới. Đồng thời muốn giúp hắn tìm người giải quyết đối phương. Đa tạ nhị công tử thưởng thức, 4 người kia đã không thể bố trí trận pháp, không thể bố trí trận pháp sư, vậy thì cùng phế vật không hề khác gì nhau. Tên kia trận pháp sư cung kính nói. Lúc này trong tử quán, Mạc gia đại tiểu thư nhướng mày tình huống không đúng lắm a. Sau đó nàng lấy ra giao lưu khí, trực tiếp thông chi Hạ Thiên gặp nguy hiểm, nhanh lên chạy. Bất quá Hạ Thiên cũng không trở về nàng. Đợi một hồi, nàng có thể là quá gấp, sau đó trực tiếp chạy tới Hạ Thiên bao xương ngươi đang làm gì a còn không mau chạy, phía dưới đã tới rất nhiều người. Hạ Thiên giơ tay lên bên trong rượu không thấy được ta đang uống rượu sao? Còn uống rượu, nếu không chạy một hồi liền không còn kịp rồi. Mạc gia đại tiểu thư lo lắng nói. Đạp. Hạ Thiên chậm rãi đứng dậy, sau đó hướng về bên ngoài đi đến. Ngạch. Mạc gia đại tiểu thư không hiểu nhìn xem trước mặt Thi Ân, chẳng lẽ ngươi liền không có chút nào lo lắng hắn sao? Ta tại sao phải lo lắng hắn, hắn làm sao lại bị những người này giết chết? Thi Ân ngồi tại cửa sổ, ánh mắt cũng là trực tiếp nhìn xuống dưới. Hết chương 7085. Chương 7086 một kiếm phá ngàn quân. Người đang FPO. Mạc gia đại tiểu thư cũng đi tới bên cửa sổ. Ánh mắt nhìn xuống dưới, nàng không rõ, Thi Ân tự tin là từ đâu tới, rõ ràng Hạ Thiên nhìn qua vô cùng tuổi trẻ, vô cùng phổ thông a. Dạng này người liền xem như có chút ít thực lực, nhưng đối phương lần này tới người cũng không đơn giản a, mà lại nhân số đông đảo, hắn căn bản cũng không có thắng khả năng đi, liền xem như may mắn thắng, cái kia lại có thể thế nào, xung quanh khẳng định còn cất giấu người khác, mà lại hắn đắc tội thân công gia nhị công tử, khẳng định sẽ có người muốn thừa cơ xử lý hắn. Xong đi cùng thân công gia nhị công tử tranh công. Cho nên nàng cho rằng, hiện tại chạy trốn mới là lựa chọn tốt nhất. Phía ngoài trên đường cái, tới không ít người xem náo nhiệt. Huy ca thủ hạ cũng là trực tiếp đem rượu quán cửa ra vào cho bao vây. Bọn hắn thậm chí cũng định mạnh hơn xông tới. Đạp. Bất quá đúng lúc này, một thân ảnh trực tiếp chạy ra ngoài. Hạ Thiên. Hắn trực tiếp đứng tại cửa ra vào. Hảo tiểu tử, ngươi còn dám đi ra, có khí phách. Cầm đầu người kia tán thưởng nói, bất quá hắn trên mặt cũng tất cả đều là hí ngược thần sắc. Nếu như vọt thẳng đi vào, qua đi cũng sẽ có một chút phiền toái, bây giờ đối phương mình lao ra ngoài, vậy bọn hắn liền dễ làm. Giết. Những người kia cũng không nói nhảm, một nháy mắt trực tiếp giết đi lên. Tốc độ của bọn hắn nhanh vô cùng. Cả đám đều phảng phất là muốn cầm tới Hạ Thiên đầu người đồng dạng. Mắt thấy những người này liền xông tới, chung quanh những cái kia người xem náo nhiệt từng cái cũng đều là vô cùng hưng phấn, bọn hắn những người này tất cả đều tôn trọng bạo lực, mặc dù bọn hắn cho rằng Hạ Thiên chết chắc, bất quá Hạ Thiên chết sống cùng bọn hắn cũng không quan hệ, bọn hắn chỉ là muốn nhìn xem, cái này tiểu tử càn rỡ đến cùng là thế nào chết. Ngạn ngữ nói tốt, cường long không ép địa đầu xà. Có thể Hạ Thiên vừa đến nơi này, liền trêu chọc nhiều người như vậy. Cái này hoàn toàn chính là tại cho mình đặt vững tử vong cơ sở a. Đi chết đi. Xung quanh những người kia vì khen thưởng, cơ hồ đã mắt đỏ, bọn hắn đều muốn giết chết Hạ Thiên, nhận lấy ban thưởng. Bạch. Liền tại bọn hắn xông lên, đem Hạ Thiên phong tỏa kín không kẽ hở thời điểm, một đạo huyết quang xuất hiện ở, tại huyết quang xuất hiện về sau, hết thảy mọi người tất cả đều bay ngược ra ngoài. Hơn nghìn người. Không có bất kỳ người nào trên thân không có tổn thương, bọn hắn đều là tay chân bị chém đứt. Bất quá một cái cũng chưa chết. Phải biết, duy nhất một lần công kích nhiều người như vậy, không giết bọn hắn, cần phải so giết chết bọn hắn khó khăn nhiều, nếu như thực lực rất mạnh, cái kia muốn giết chết những người này, trực tiếp phóng đại nhận là được rồi, nhưng nếu như không giết những người này, vậy sẽ phải tại công kích thời điểm tránh đi những người này yếu hại. Đồng thời công kích 1.000 người, sau đó tránh đi 1.000 người yếu hại, loại này bản sự thế nhưng là phi thường khủng bố. Xoạt. Xung quanh hết thảy mọi người tất cả đều há to miệng. Khủng bố a. Lúc này bọn hắn nhìn thấy tràng diện quá kinh khủng đi. Một kiếm. Hạ Thiên chỉ dùng một kiếm, trực tiếp đem cái này hơn nghìn người tất cả đều kích thương, cũng đều không có giết chết. Cái này sao có thể, cái kia trận pháp sư trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc, lúc này hắn hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ sẽ xảy ra chuyện như thế. Cái gì thân công gia nhị công tử vừa rồi thậm chí đã cảm giác mình nhìn thấy Hạ Thiên máu tươi tại chỗ dáng vẻ. Hắn cũng tại ảo tưởng, mình một hồi sau khi đi ra ngoài, xung quanh những người kia sẽ cỡ nào sợ hắn, về sau người khác cũng không dám lại trêu chọc hắn tràng diện. Nhưng là bây giờ, cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết đi, đi mau, ta muốn rời khỏi nơi này, hắn không phải người, hắn chính là một cái ma quỷ. Tử quán trên lầu. Mặc gia đại tiểu thư nhìn thoáng qua Hạ Thiên, lại liếc mắt nhìn bên cạnh Thi Ân, mặc dù nàng kiến thức rộng rãi, nhưng nàng cũng bị trường hợp như vậy làm chấn kinh a, trường hợp như vậy, bình thường thật là rất khó coi đến. Quá rung động. Nàng hiện tại rốt cuộc minh bạch vừa rồi vì cái gì Thi Ân không có chút nào lo lắng, thật là lợi hại. Thi Ân nhìn về phía Mặc gia đại tiểu thư, đương nhiên, hắn rất lợi hại. Vừa rồi cái kia một chút, chỉ sợ đã là thiên trận đại lục cao thủ đứng đầu nhất mới có thể làm đến. Mặc gia đại tiểu thư thực sự không nghĩ ra, một cái nhìn qua còn trẻ như vậy người, vì sao lại có mạnh mẽ như vậy thực lực. Thực lực như vậy thật là đáng sợ. Một kiếm phá ngàn quân. Đạp. Hạ Thiên thân thể khẽ động, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, hắn không tiếp tục đi để ý tới phía ngoài những người kia. Hiện tại những người kia từng cái tất cả đều là trọng thương, Hạ Thiên không giết bọn hắn cũng đã minh bạch chuyện gì xảy ra, về sau Hạ Thiên chính là bọn hắn cả đời ác mộng. Trong rạp, Hạ Thiên ngồi xuống muốn uống rượu với nhau sao? Ngạch, Mặc gia đại tiểu thư sững sờ, sau đó vội vàng lắc đầu, không được, các ngươi uống, bên ngoài sẽ loạn một hồi. Ta đi lên tiếng chào hỏi. Hạ Thiên không nói gì thêm, mà là tiếp tục uống rượu. Lão bản, lại đến rượu. Ngươi thật muốn uống nhiều như vậy sao? Thi Ân hỏi. Đúng a, dù sao uống nhiều quá có ngươi chiếu cố ta. Hạ Thiên nhìn về phía Thi Ân, không phải sao? Vâng, Thi Ân nhẹ gật đầu, nàng phảng phất là đang tránh né Hạ Thiên ánh mắt, cũng giống như là tại do dự cái gì. Chính Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó một mực uống. Dần dần, Hạ Thiên đã uống mấy chục vò rượu. Khi hắn uống nhiều như vậy rượu về sau, hắn cũng là nằm ở trên bàn, trực tiếp ngủ thiếp đi. Tiểu Thiên Lôi, Tiểu Thiên Thi Ân đang kêu gọi lấy Hạ Thiên danh tự. Nhìn xem Hạ Thiên là có hay không say. Bất quá làm nàng nhìn thoáng qua xung quanh những cái kia bình rượu thời điểm, cũng là lắc đầu, bình thường người nào, tại uống nhiều rượu như vậy về sau, còn có thể không say đâu. Cái này hoàn toàn chính là chuyện không thể nào. Hạ Thiên, thật xin lỗi. Thi Ân cắn răng, nàng đối Hạ Thiên bái ta biết dạng này thật không tốt, nhưng ta không có cách, nếu như ta không động thủ, chúng ta Tà La tộc những người khác liền sẽ động thủ, đến lúc đó bọn hắn nhất định sẽ giết ngươi, thật xin lỗi, đây coi như là ta thiếu ngươi, tương lai ta cái mạng này đều sẽ trả lại cho ngươi. Nàng trực tiếp tại Hạ Thiên trên thân tìm kiếm. Rất nhanh, nàng liền thấy trong truyền thuyết quỷ đầu ngọc, nàng trước kia thấy qua thứ này hình ảnh, vì lẽ đó hiện tại một chút liền nhận ra. Tìm được. Làm nàng nhìn thấy trong tay quỷ đầu ngọc lúc, nàng cũng là cắn răng, sau đó lại Hạ Thiên trên mặt hôn một cái thật xin lỗi. Nàng tại trước khi đi, cũng là đem Hạ Thiên tiền thưởng nộp. Sau đó Thi Ân rời đi. Tại Thi Ân rời đi về sau, Hạ Thiên chậm rãi ngồi dậy, hắn làm sao có thể say đâu, hắn chẳng qua là cố ý giả vờ như say, sau đó cho Thi Ân cơ hội. Ngươi tội gì khổ như thế chứ, tại sao phải đem quỷ đầu ngọc giao ra? Ngươi nên biết, không có quỷ đầu ngọc phụ trợ, ta là không giúp được ngươi, về sau ta cũng không thể phát động thần hồn công kích. Bắc Quốc Thần Vương bất đắc dĩ nói, hắn cũng không phải là hoàn toàn không thể phát động, mà là uy lực sẽ nhỏ rất nhiều. Hết chương 7086. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 7087, không uống say nào có cơ hội. Người đang FTO. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, ta không uống say, nàng nào có cơ hội. Có thể ngươi là đang giả vờ say à? Bắc Quốc Thần Vương nói. Bởi vì ta căn bản cũng không khả năng say. Hạ Thiên nói. Ta vẫn là không rõ, quỷ đầu ngọc thế nhưng là đế khí, mà lại là toàn tâm toàn ý khuất phục tại ngươi đế khí. Dạng này đế khí thế nhưng là vô cùng ít thấy, vẫn là thần hồn công kích, ngươi chẳng lẽ liền nguyện ý dạng này chắp tay nhường cho người sao? Bắc Quốc Thần Vương thật là không rõ, vì cái gì Hạ Thiên sẽ đem chí bảo như thế giao ra. Đây coi như là tự tay giao ra à. Nếu như ta không giao ra đi, nàng sẽ có nguy hiểm. Hạ Thiên nói. Vì một nữ nhân đáng giá không chờ ngươi có thực lực, ngươi liền có được hết thảy à. Bắc Quốc Thần Vương nói. Có cái gì không đáng? Bắc Quốc tiền bối, ngươi có được thế giới này lực lượng cường đại nhất, có thể ngươi có được hết thảy sao? Người đời này sai lầm lớn nhất chính là trong quá trình trưởng thành bị mất mình vật chân quý nhất, bằng hữu, thân nhân, người yêu, kết quả chờ mình đứng tại đỉnh phong thời điểm, mình liền sẽ phát hiện, mình đã là người cô đơn. Hạ Thiên không hy vọng nhất chính là nhìn thấy chuyện như vậy. Nếu như tương lai thật sự có một ngày như vậy lời nói, vậy mình liền xem như đăng đỉnh thì có ích lợi gì? Ai? Nghe đến đó thời điểm, Bắc Quốc Thần Vương nghĩ đến chính mình. Hạ Thiên nói quả thực chính là hắn chân thực khắc họa a. Bắc Quốc tiền bối, ta không phải là đang nói ngài. Hạ Thiên vội vàng giải thích. Ta biết, bất quá ngươi giống như thật đánh thức ta a, ta cả đời này bỏ qua sự tình quả thực chính là nhiều lắm, cuối cùng, còn lại cũng chỉ có chính mình, tiểu tử, ta không khuyên giải ngươi, nắm chắc bản tâm của mình liền tốt. Bắc Quốc Thần Vương nói. Thi Ân rời đi về sau, nàng cũng không có trực tiếp đem quỷ đầu ngọc giao ra, nàng tại do dự. Bởi vì nàng biết, mình làm như vậy, vậy liền không có đường lui, Hạ Thiên đã giúp nàng nhiều lần như vậy, có thể nàng lại trực tiếp đem Hạ Thiên cho bán. Nàng thật không biết mình về sau muốn thế nào đi đối mặt Hạ Thiên, mình muốn làm sao đi cùng Hạ Thiên nói loại chuyện này. Ta làm như vậy, vậy liền không có đường quay về. Thi Ân nhìn trong tay mình quỷ đầu ngọc. Thế nhưng là ta không giao ra đi, bọn hắn nhất định sẽ đối phó Hạ Thiên. Thi Ân lắc đầu. Cuối cùng nàng vẫn là quyết định đem đồ vật giao ra. Rất nhanh. Nàng liền liên hệ với Tà La tộc người ở phía trên. Thế nào làm xong sao? Tên kia Tà La tộc người hỏi. Đồ vật ở đây, Thi Ân đem quỷ đầu ngọc đưa tới. Quả nhiên là quỷ đầu ngọc, Thi Ân, ngươi quả thực quá tuyệt, phía trên nhất định sẽ rất cao hứng, có thứ này. Chúng ta Tà La tộc uy lực công kích sẽ càng thêm lớn. Người kia hưng phấn nhìn trong tay mình quỷ đầu ngọc, sau đó hỏi ngươi là thế nào đắc thủ. Ta chuốc say hắn, Thi Ân nói. Hả? Người kia nhướng mày, sau đó không hiểu nhìn về phía Thi Ân. Vậy ngươi vì cái gì không thừa cơ giết hắn? Hắn nhưng là 75 tinh tội giả Hạ Thiên A, trên người bảo vật khẳng định không chỉ quỷ đầu ngọc món này. Ta nghe nói trên người hắn bảo vật có rất nhiều, mà lại giết hắn còn có thể tìm người thay chúng ta đi lĩnh thưởng. Vậy sẽ là phi thường phong phú một bút ban thưởng, chúng ta bây giờ Tà La tộc chính là thiếu tiền thiếu bảo vật thời điểm, sao có thể bỏ qua hắn đâu? Chúng ta tại sao có thể đi muốn thế gia tiền? Thi Ân chất hỏi. Người đây liền không hiểu được, thế gia đều là hèn hạ vô sỉ gia hỏa, chúng ta cần tiền của bọn hắn đi đối phó bọn hắn, đây mới là báo ứng a. Người kia nói. Cái kia Hạ Thiên đâu, hắn có lỗi gì? Hắn cùng chúng ta Tà La tộc ở giữa nhưng không có thủ oán gì. Thi Ân nói. Từ xưa đến nay, người thành đại sự không cho phép tiểu tiết, vì có thể chuyển ngược lại thế gia, chết nhiều mấy cái người vô tội lại có thể thế nào, mà lại hắn có thể thành toàn đại sự của chúng ta, đây đối với hắn đến nói, cũng là vinh quang. Người kia cho rằng, phàm là có thể trợ giúp bọn hắn thành tựu đại sự người, cái kia đều coi là quang vinh, dù là đi chết, cũng là quang vinh. Các ngươi làm như thế, cùng trước kia thế gia khác nhau ở chỗ nào? Thi Ân hỏi. Thi Ân, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Người kia sắc mặt lạnh lẽo, ta nhìn ngươi là ở bên ngoài đợi giã, vì lẽ đó quên mình vì cái gì mà tồn tại, đúng không? Ngươi như vậy, ta sẽ đem ngươi hành động tất cả đều báo cho phía trên. Ta. Tốt, nói nhảm đừng nói nữa, ta hiện tại liền hỏi thăm phía trên, nhìn xem phía trên là có ý tứ gì. Người kia sau đó lấy ra giao lưu khí. Nói cách khác, bọn hắn người ở phía trên, cũng tại Nghiệp Thành. Bởi vì giao lưu khí chỉ có thể tại Nghiệp Thành bên trong sử dụng. Rất nhanh. Bên kia liền có tin tức hồi phục. Phía trên đáp lời, giết. Không, các ngươi không thể làm như thế, các ngươi muốn quỷ đầu ngọc, ta đã cho các ngươi trộm trở về, các ngươi không thể giết hắn. Thi Ân trực tiếp ngăn ở người kia phía trước. Ngươi cản ta vô dụng, bọn sát thủ đã động thân, mà lại ngươi làm như thế. Nếu như ta nói cho phía trên lời nói, hậu quả chính ngươi hẳn là rõ ràng. Người kia sau khi nói xong, trực tiếp vòng qua Thi Ân, hướng về kia nhà tử quán chạy tới. Thi Ân cả người sững sờ tại nơi đó, trong ánh mắt của nàng chảy ra nước mắt, sau đó, tay phải của nàng bên trong xuất hiện một thanh loan đao. Siêu! Nàng vọt thẳng hướng về phía nam tử kia, ở phía sau cho hắn một đao. Thi Ân, ngươi đang làm cái gì? Người kia triệt để ngây ngẩn cả người. Sau đó Thi Ân đem quỷ đầu ngọc đoạt trở về, thật xin lỗi, ta nhất định phải làm như thế, ta sẽ trở về bị phạt. Người kia thân thể ngã xuống, hắn sẽ không chết, nhưng đã thụ thương, tạm thời không tiện hành động. Mà lúc này, Nghiệp Thành bên trong, rất nhiều Tà La tộc cao thủ đã xông về Hạ Thiên chỗ tử quán, mục đích của bọn hắn chỉ có một cái, đó chính là nhanh chóng chém giết Hạ Thiên, bọn hắn cho rằng, hiện tại Hạ Thiên là say rượu. Cái kia hẳn là phi thường nhẹ nhõm liền có thể chém giết, dù là Hạ Thiên đã thức tỉnh, uống nhiều rượu như vậy, khẳng định cũng là không tiện, phi thường dễ dàng bên trong huyễn thuật. Vì lẽ đó bọn hắn lần này là ôm tất sát lòng tin. Thật xin lỗi Thi Ân trên đường không ngừng nói, mà lại nàng còn dùng giao lưu khí cho Hạ Thiên phát tin tức ngươi chạy mau nhanh lên rời đi cái kia tử quán. Một bên khác, tử quán bên trong, Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó. Hắn đã biết đã xảy ra chuyện gì, quỷ đầu ngọc mặc dù bị cầm đi, nhưng quỷ đầu ngọc mặt trên còn có khế ước của hắn tại, vì lẽ đó nói đơn giản một chút, quỷ đầu ngọc có thể dùng tới làm một cái máy giám thị cần, nói cách khác, vừa rồi Thi Ân trên thân phát sinh những sự tình kia, hắn đã biết tất cả. Hết chương 7087. Chương 7088 tự chịu diệt vong. Người đăng FPO. Ai? Hạ Thiên thở dài một hơi, kỳ thật quỷ đầu ngọc hắn là có thể mình cầm về, những người kia liền xem như cầm đi quỷ đầu ngọc, bọn hắn cũng không dùng đến. Hạ Thiên sở dĩ để Thi Ân trộm đi quỷ đầu ngọc, chính là vì cho nàng một cái cơ hội, để nàng tốt cùng phía trên bàn giao, nhưng là bây giờ nàng làm như thế, Tà La tộc chắc chắn sẽ không bỏ qua nàng. Tà La tộc số lớn cao thủ tới. Có thể Hạ Thiên y nguyên ngồi ở chỗ đó, mà lại là tiếp tục đang uống rượu. Thi Ân cũng đang không ngừng hướng nơi này chạy tới. Nàng vừa chạy vừa cho Hạ Thiên phát tin tức. Một đầu tiếp lấy một đầu. Thật lâu. Ta đã biết, Hạ Thiên trở về nàng một đầu tin tức. Nhìn thấy cái tin này thời điểm, Thi Ân ngừng cước bộ của mình, sau đó nàng tìm một cái lính đánh thuê giúp ta đem cái này chữ vật trang bị đưa đến nơi này đi. 30 thánh ngọc. Được rồi, Thi Ân thanh toán xong tiền. Nơi này những lính đánh thuê này vẫn là rất có lực, bởi vì bọn hắn sau lưng có thương hội ủng hộ, mà lại vật phẩm tại bị đưa đến địa phương trước đó, đều sẽ có phong ấn, bọn hắn là không thể tự mình mở ra, mà lại một khi bọn hắn không có đem đồ vật đưa đến địa phương, thương hội là muốn toàn ngạch bồi thường. Chí ít Nghiệp Thành bên trong, cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện đồ vật đưa không đến tình huống. Tín dự là phi thường có cam đoan, mà lại bọn hắn mặc cũng đều rất thống nhất. Tại Nghiệp Thành bên trong, liền xem như thế ra người nhìn thấy bọn hắn, cũng sẽ không làm khó hắn nhóm. Một khi phát hiện có người giả mạo những này tặng đồ lính đánh thuê, toàn thành giết không tha. Thi Ân cũng không tiếp tục tiến lên, bởi vì nàng là thật không biết mình nên dùng dạng gì tâm tình đi đối mặt Hạ Thiên, nàng hiện tại cảm giác vô cùng áy náy. Nàng muốn đem quỷ đầu ngọc còn cho Hạ Thiên, để Hạ Thiên rời đi nơi đó. Sau đó hắn sẽ trở về lĩnh tội. Nàng dù sao cũng là Tà La tộc người, nàng đem tới tay quỷ đầu ngọc đưa trở về, sau đó đánh trả đả thương mình thượng tuyến, loại chuyện này thế nhưng là vô cùng nghiêm trọng. Tà La tộc quy củ cũng là rất nghiêm. Lần này nàng trở về, đời này khả năng liền không cách nào lại nhìn thấy Hạ Thiên dạng này cũng tốt, ta cũng không có mặt đi gặp hắn. Cái kia tặng đồ người tốc độ rất nhanh, khi hắn đi vào cửa tử quán thời điểm, 100 thánh ngọc bay đến trong tay của hắn đồ vật nhận được. Đa tạ tiên sinh khen thưởng cái kia lính đánh thuê sau khi nói xong quay người rời đi. Hạ Thiên y nguyên ngồi ở kia cái trong rạp uống rượu, cũng không có mảy may muốn rời khỏi ý tứ, hắn lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, trên mặt viết đầy dấu vết tháng năm. Siêu siêu siêu, Tà La tộc người tới. Tốc độ của bọn hắn nhanh vô cùng. Bọn hắn vừa mới đến nơi đây, liền trực tiếp đối Hạ Thiên triển khai công kích, đương nhiên, bọn hắn náo ra tới động tính cũng không lớn, bởi vì Tà La tộc phương thức chiến đấu cùng người bình thường không giống, bọn hắn cần nhiều nhất chính là huyễn thuật cùng thần hồn công kích, mà những công kích này đều là không có chút nào dấu vết, vì lẽ đó cũng không có người quan sát được Hạ Thiên tình huống nơi này. Huyễn thuật cùng thần hồn công kích đều là trên thế giới này đáng sợ nhất thủ đoạn. Hạ Thiên cũng là trong nháy mắt tiến vào huyễn thuật bên trong. Ở trước mặt ta chơi huyễn thuật, các ngươi không cảm thấy quá buồn cười sao? Hạ Thiên tay phải hai ngón duỗi ra. Một nháy mắt, thiên băng địa liệt, hoàn cảnh sụp đổ. Mấy chục cái Tà La tộc cao thủ cùng một chỗ khai phát đi ra huyễn thuật, nháy mắt nát, bọn hắn cường đại nhất huyễn thuật, tại Hạ Thiên trước mắt hoàn toàn trở nên không đáng giá nhắc tới. Hạ Thiên tiện tay một ngón tay, liền có thể hủy thiên diệt địa, di sơn đảo hải, vạn vật câu diệt. Nhớ kỹ, ta Hạ Thiên không phải là các ngươi có thể trêu chọc, dám có lần nữa, giết không tha. Hạ Thiên thanh âm thật sâu khắc ở những cái kia Tà La tộc người trong thần hồn. Phốc, máu tươi. Bọn hắn miệng của mọi người bên trong tất cả đều phun ra máu tươi. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Những cái kia Tà La tộc người trên mặt tất cả đều là sợ hãi, bọn hắn đời này liền không có gặp qua khủng bố như vậy chẳng diệt, bọn hắn mạnh nhất bản sự. Có thể ngạo thị thiên hạ bản sự, cứ như vậy bị Hạ Thiên một ngón tay nát. Cái kia một ngón tay tại trong đầu của bọn họ lưu lại ấn tượng thật sâu. Một chỉ này, phảng phất có thể khai thiên, phách địa, rời núi, ngược lại biển, phá thương khung. Trốn. Tất cả Tà La tộc cao thủ trong nháy mắt trực tiếp lựa chọn chạy trốn. Bọn hắn không còn dám đi đối mặt cái này ma quỷ. Hạ Thiên, hắn chính là ma quỷ. Đời ta đều không muốn lại nhìn thấy hắn, hắn là không cách nào chiến thắng ma quỷ. Những cái kia Tà La tộc trong lòng người chỗ sâu nhất đều cho Hạ Thiên in lên dạng này nhãn hiệu. Ngay tại những cái kia Tà La tộc người vừa mới rời đi thời điểm, trong tử quán đi tới 5 người. 5 người này ánh mắt sắc bén. Làm bọn hắn đi tới thời điểm, tử quán trưởng quỹ cũng là ngay lập tức chạy ra, cái này trưởng quỹ hôm nay cũng là vô cùng phiền muộn a. Quán rượu của hắn cho tới bây giờ đều không có náo nhiệt như vậy qua, lúc này thế mà ngay cả như vậy đại nhân vật đều tới huy ca, ngài làm sao có hào hứng đến ta loại này quán rượu nhỏ rồi. Giết người mà thôi, ngươi liền xem như không nhìn thấy tốt. Huy ca vô cùng thẳng thừng nói, sau đó hắn cũng là ném cho tử quán trưởng quỹ một cái chữ vật trang bị. Quy củ. Huy ca là một cái phi thường nói quy củ người, vì lẽ đó liền xem như hắn muốn tại trong tử quán giết người. Cũng là muốn trả tiền, xem như phí bịt miệng. Cái kia trưởng quỹ cũng là cái gì cũng không dám nói. Nếu như là huy ca thủ hạ tới, hắn còn dám làm cho đối phương ra ngoài. Nhưng nếu như là huy ca đích thân đến, vậy hắn liền cái gì cũng không dám nói. Huy ca hiện tại thật dễ nói chuyện, kia là cho trong này tử, nhưng nếu như huy ca không nể mặt mũi, cái kia đến lúc đó tùy tiện tìm mấy tên thủ hạ, tại hắn ra tử quán về sau liền giết hắn. Đó cũng là không có bất kỳ người nào có thể thay hắn làm chủ. Huy ca, giao cho ta đi. Một tên nam tử nói xong cũng muốn đi lên. Lần này ta tự mình xuất thủ, gia hỏa này thực lực không kém, nếu không cũng không có khả năng đả thương ta nhiều người như vậy. Bất quá ta ngược lại là muốn nhìn, người nào dám ở đất của ta trên đầu như thế cản rỡ. Huy Ca sau khi nói xong, trực tiếp đi hướng trên lầu Bao Xương. Cái khác bốn người cũng là cùng ở phía sau hắn. Hạ Thiên đã sớm biết có người đến, nhưng hắn y nguyên ngồi ở chỗ đó uống rượu. Đạp. Huy Ca đi đến, trực tiếp ngồi tại Hạ Thiên đối diện, sau đó liền muốn cầm lấy rượu trên bàn, nhưng ngay tại hắn đi lấy thời điểm, rượu đã xuất hiện tại Hạ Thiên trong tay. Hả? Huy Ca lập tức sững sờ. Muốn uống rượu của ta, ngươi xứng sao? Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước mặt Huy Ca. Xứng sao? Dạng này từ ngữ Huy Ca đã thật lâu chưa từng nghe qua. Tiểu tử, ngươi có phải hay không biết chữ chết viết như thế nào a? Tự chịu diệt vong, Hạ Thiên thản nhiên nói. Hừ. Huy Ca tính tình triệt để đi lên, vừa rồi khi hắn đi vào, còn muốn thật tốt nhìn xem đến tột cùng là ai, đả thương hắn như vậy nhiều thủ hạ. Lúc tiến vào, hắn nhìn thấy Hạ Thiên hình dạng thường thường không có gì lạ, hắn cũng chính là muốn ngồi xuống chậm rãi thăm dò Hạ Thiên, thế nhưng là Hạ Thiên mới mở miệng cứ như vậy không nể mặt hắn, cái này để hắn vô cùng tức giận. Dù sao ngươi đã nhất định là một người chết, cái kia không sợ nói cho ngươi, ta là 50 tinh tội giả. Hết chương 7088. Chương 7089, ta rất điệu thấp. Người đang ép FPO. Huy Ca lần này tới mục đích rất đơn giản, đó chính là giết Hạ Thiên, vì lẽ đó hắn cũng là đem thân phận của mình nói thẳng ra. 50 tinh tội giả. Người bình thường nếu như nghe được cái danh này, cái kia đều sẽ bị hù hai chân như nhũn ra. Lúc này Huy Ca thậm chí đã bắt đầu đang chờ đợi. Chờ đợi Hạ Thiên quỳ xuống đất cầu xin tha thứ tràng diện. Trường hợp như vậy hắn thấy cũng nhiều. Bất quá hắn càng muốn hơn nhìn xem trước mặt tên tiểu tử thúi này quỳ trước mặt hắn chẳng diện. Dù sao hắn mới vừa rồi cùng mình thế nhưng là vô cùng cản rỡ. Trùng hợp như vậy sao? Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng. Có ý tứ gì? Huy Ca nhướng mày, hắn đột nhiên có một loại dự cảm vô cùng không tốt. Bình thường đến nói, người khác nghe được hắn là 50 tinh tội giả thời điểm, vậy khẳng định là đã bắt đầu quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hoặc là toàn thân run rẩy. Trên mặt đều là sợ hãi cùng không thể tưởng tượng nổi thần tình, nhưng là bây giờ, Hạ Thiên trong ánh mắt lại biểu tình gì đều không có, giống như có chút hí ngược ý tứ. Vừa vặn ta cũng là tội giả, Hạ Thiên nói. Ngươi cũng là tội giả? Huy Ca bắt đầu một lần nữa đánh giá Hạ Thiên. Có thể trở thành tội giả người, vậy khẳng định đều là có chút bản lãnh người, bất quá hắn nhìn Hạ Thiên niên kỷ giống như cũng không lớn. Đúng, ta là 75 tinh tội giả, tên ta là Hạ Thiên. 75 tinh. Hạ Thiên. Trong nháy mắt này, Huy Ca thân thể bắt đầu run rẩy, hai chân của hắn mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất, bởi vì hắn thấy được, Hạ Thiên hình dạng bắt đầu phát sinh biến hóa, người này hình dạng hắn nhớ kỹ, chính là trong truyền thuyết nhân vật Phong Vân, 75 tinh tội giả Hạ Thiên. Hiện tại, Thiên Trận Đại Lục bên trên triệt để chưa nghe nói qua Hạ Thiên, danh tự trung tầng cao thủ là phi thường ít. Thậm chí rất nhiều người đều đang hỏi thăm Hạ Thiên hình dạng đặc thù. Mà khi hắn đem trong đầu của chính mình Hạ Thiên cùng trước mặt người này so sánh thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện. Giống nhau như đúc. Nói cách khác, người trước mặt này chính là thật Hạ Thiên. Người bây giờ biết thân phận của ta, người cho rằng ta có thể sẽ bỏ qua ngươi sao? Hạ Thiên nhìn thoáng qua trước mặt Huy Ca. Đại nhân, tha cho ta đi, ta thề, ta tuyệt đối sẽ không nói cho bất cứ người nào. Là ta có mắt không tròng. Huy Ca trực tiếp bắt đầu dập đầu, lúc này tình huống nơi này, hắn phía ngoài tiểu đệ cũng không biết, hắn vừa rồi lúc tiến vào cố ý phân phó phía ngoài tiểu đệ, chỉ cần không phải hắn hô, phía ngoài mấy người lại không thể tiến đến, cũng không thể để cái khác bất cứ người nào tiến đến. Ầm ầm ầm. Huy Ca cứ như vậy một mực không ngừng dập đầu. Hắn bình thường thế nhưng là một cái vô cùng cường ngạnh người, bởi vì hắn là 50 tinh tội giả, thực lực cường hãn. Vì lẽ đó hắn làm việc cũng là tương đối tàn nhẫn, bình thường đều là hắn khi dễ người khác. Nhưng hắn dạng này người, so người bình thường càng sợ chết hơn. Hắn không muốn mất đi hiện tại có, cũng không muốn mất đi tính mạng của mình. Cho ta cái không giết ngươi lý do, Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Đại nhân, ngài tại nghiệp thành bên trong, chỉ cần có bất kỳ phân phó, ta đều có thể ngay lập tức giúp ngài làm được, ngài có bất kỳ sự tình cần ta đi làm. Ta tuyệt không chối từ, mà lại nơi này đâu đâu cũng có mắt của ta dây, nếu có cái gì tình huống đặc biệt cùng cao thủ xuất hiện lời nói, ta cũng có thể ngay lập tức thông chi ngài. Huy Ca vội vàng đem tác dụng của mình nói ra, hắn biết, mình nhất định phải đem mình có thể làm được sự tình nói nhanh một chút đi ra, đi đả động Hạ Thiên, bằng không mà nói, hắn nhất định phải chết. Hắn cũng không muốn chết ha. Chúc mừng ngươi, ngươi còn sống, Hạ Thiên sau khi nói xong thân thể biến mất ngay tại chỗ. Hắn cũng không có đi nói cho đối phương biết mình ở nơi đó, bởi vì đây đối với cái này Huy Ca đến nói, quá đơn giản. Ngươi giết hắn, cũng có thể chấm dứt hậu hoạn, Bắc Quốc Thần Vương nhắc nhở. Con người của ta rất điệu thấp, Hạ Thiên về tới một mình ở khách sạn. Điệu thấp người một kiếm phá ngàn quân Bắc Quốc Thần Vương khóe miệng cũng bắt đầu co quắp. À, không có cách, ta cảm thấy lúc ấy nếu như ta cần sư tử hành khúc, không xuất kiếm, sẽ quá kiêu căng. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Ngạch! Bắc Quốc Thần Vương triệt để bó tay rồi. Không sai. Hạ Thiên còn có một cái bản sự, đó chính là sư tử hành khúc A, chỉ cần hắn sử dụng quỷ đầu ngọc phát động sư tử hành khúc. Cái kia đồng dạng sức chiến đấu 3-4 ngàn vạn người, đều sẽ nháy mắt ngã xuống đất. Như thế cũng liền càng thêm rung động. Vì lẽ đó nói như vậy, Hạ Thiên thật sự chính là rất điệu thấp A. Cũng không biết nàng thế nào, Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi còn đang suy nghĩ nàng đâu A, nàng không phải đã làm quyết định sao, nàng trộm ngươi quỷ đầu ngọc, mặc dù trả lại, nhưng nàng trộm một khắc này, chính là đã làm ra lựa chọn. Bắc Quốc Thần Vương nói. Được rồi, ta vẫn là đàng hoàng chờ lão đầu tử đi. Hạ Thiên tựa ở nơi đó nghỉ ngơi, đồng thời cũng là tiếp tục mình tu luyện. Hắn tại nghiệp thành tạm thời còn có thể trộm đạo đợi một thời gian ngắn, nhưng không bao lâu, nơi này cũng sẽ không an toàn. Hồng Bào Kiếm Anh sẽ tới chỗ tìm hắn. Vũ gia Vũ Lâm Vệ cũng sẽ đuổi giết hắn. Đương nhiên, vấn đề khó khăn lớn nhất chính là Vương Lâm. Nếu như Vương Lâm đến, cái kia Hạ Thiên liền thảm rồi. Đương nhiên, nếu như Điền Trấn có thể tới trước nơi này, vậy thì dễ làm rồi, đến lúc đó Điền Trấn khẳng định sẽ mang theo cái khác mấy đại cao thủ cùng một chỗ tới, lấy những cao thủ kia thực lực, cái kia không quản Vương Lâm làm sao mạnh, cũng không đả thương được Hạ Thiên mảy may. Được rồi, vẫn là trước tăng lên mình thực lực đi, đánh cược, còn không bằng mình có thực lực, vạn nhất lão đầu tử tới chậm, ta chẳng phải là muốn bị Vương Lâm xử lý. Hạ Thiên tiếp tục mình tu luyện. Mặc ra đại tiểu thư sau khi rời đi, nàng cũng là vẫn luôn đang suy tư tình huống lúc đó. Ta cũng không kém cái gì a, luận hình dạng, ta cũng là nghiệp thành bên trong đứng đầu nhất, luận bản sự, ta cũng không thấp, luận thân thế, ta càng là không thể nói, vậy ta vì sao lại cảm giác mình không xứng với hắn đâu. Mặc ra đại tiểu thư ở trong nội tâm mình hỏi mình, sau đó nàng lấy hết dũng khí, trực tiếp hướng về bên ngoài đi đến. Tiểu thư, người muốn đi làm gì? Nha hoàn vội vàng hỏi. Đi thổ lộ. Mặc ra đại tiểu thư sau khi nói xong trực tiếp đi ra ngoài. Trước kia nàng không tin vừa thấy đã yêu, nhưng bây giờ, nàng tin tưởng. Thổ lộ sắc mặt của nha hoàn biến đổi, sau đó vội vàng chạy ra ngoài. Lão gia phu nhân, không xong, tiểu thư muốn đi thổ lộ. Hả? Trong lúc nhất thời nội viện những người kia tất cả đều chạy ra. Ngươi nói cái gì? Chúng ta Mặc ra cao ngạo đại tiểu thư muốn đi cùng người khác thổ lộ, có thể hay không sai lầm a? Đúng vậy a, tỷ ta điên rồi, đi đuổi nàng nam nhân đều có thể xếp tới nghiệp thành bên ngoài đi, nàng thế mà muốn chạy đi cùng người khác thổ lộ, đến cùng là ai nhà công tử có thể có như thế lớn mị lực a? Nhà đầu này thế nào? Trong lúc nhất thời, nội viện triệt để sôi trào, liền Mặc ra lão gia cùng phu nhân cũng tất cả đều chạy ra ngoài, đây chính là lớn tin tức a. Hết chương 7089. Chương 7090 đệ tìm lại mặt mũi. Người đang FTO. Hạ Thiên ở nơi đó lúc tu luyện, cửa phòng bị người gõ. Tiến đến, hắn vẫn là đang nhắm mắt tu luyện. Mặc ra đại tiểu thư do dự vài giây đồng hồ, sau đó đẩy cửa phòng ra. Hô. Hạ Thiên thở một hơi thật dài, sau đó ánh mắt nhìn về phía trước mặt Mặc ra đại tiểu thư, hắn cùng đối phương cũng không quen. Người tìm ta. Đúng, ta tìm ngươi. Mặc ra đại tiểu thư nói. Chuyện gì? Hạ Thiên hỏi. Cái kia, cái này. Có chuyện gì liền nói. Hạ Thiên nói. Ta nghĩ xin ngươi giúp một chuyện. Mặc ra đại tiểu thư thốt ra, lúc này trong lòng của nàng cũng là đang trách cứ mình, rõ ràng chính là tới thổ lộ, kết quả nói hỗ trợ. Chuyện gì? Hạ Thiên lần nữa hỏi. Cái kia, ta nghĩ mời ngươi đi trong nhà của ta làm khách. Mặc ra đại tiểu thư nói. Có ý tứ gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Là chuyện như vậy, trong nhà của ta một mực thúc ta tìm nam nhân, ta cũng vẫn luôn đang tìm, có thể ta một mực không đụng tới thích, nhưng trong nhà của ta thường xuyên giới thiệu cho ta những nhà khác công tử, ta rất phiền, vì lẽ đó ta hy vọng ngươi có thể giúp ta một chuyện, giả mạo một chút ta tìm nam nhân, dạng này bọn hắn về sau liền sẽ không phiền ta. Mặc ra đại tiểu thư tìm cho mình một cái lấy cớ. Làm bộ bạn trai. Loại này kiều đoạn cũng quá giả rồi a. Hạ Thiên đã không phải là lần thứ nhất làm. Vì lẽ đó hắn không có bất kỳ cái gì hứng thú, không có ý tứ, ta gần nhất có một số việc. Cự tuyệt. Mặc ra đại tiểu thư bình thường đều là cự tuyệt người khác, nhưng là hôm nay, nàng thế mà bị người khác cự tuyệt, chuyện như vậy thật rất khó để nàng tiếp nhận a. A, ta cho là chúng ta là bằng hữu, Mặc ra đại tiểu thư nói. Nàng trước đó cùng Hạ Thiên cần giao lưu khí câu thông về sau, cũng coi là đã gặp mặt vài lần. Nhưng lần này, Hạ Thiên dễ dàng như vậy cự tuyệt nàng, vậy nếu như nàng vừa rồi thật biểu bạch đâu? Chúng ta chỉ gặp qua mấy lần mặt, người cùng ta vay tiền, cũng đã trả, giữa chúng ta không có cái gì liên quan. Hạ Thiên lắc đầu. Tốt a, quấy rầy. Mặc ra đại tiểu thư sau đó lui ra ngoài. Cô nàng này đối với người giống như có ý tứ a. Bắc Quốc Thần Vương nói. Ta hiện tại không thể kết giao bằng hữu, tùy thời đều có đỉnh tiêm cao thủ theo đuổi giết ta. Nếu để cho người khác biết ta có bằng hữu, vậy bọn hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho ta bằng hữu, vì lẽ đó ta hiện tại cùng ai kết giao bằng hữu, chẳng khác nào là đang gọi ai đi chết. Hạ Thiên chính mình cũng không biết địch nhân của mình có một ngày sẽ tìm được mình, nếu như địch nhân đột nhiên xuất hiện, cái kia cùng mình có liên quan người, liền tất cả đều sẽ phải gánh chịu đến đối phương chém giết. Vì lẽ đó hắn mặc dù cùng Mặc gia đại tiểu thư cũng coi như có chút duyên phận, nhưng hắn lại cũng không có thể cùng Mặc gia đại tiểu thư làm bằng hữu. Ủy khuất. Tại Mặc gia đại tiểu thư rời đi về sau, nàng cảm giác mình thật rất ủy khuất. Nàng bị Hạ Thiên cự tuyệt phi thường triệt để, thậm chí nàng căn bản cũng không có thổ lộ, chẳng qua là nói muốn phải làm bằng hữu, đều đã bị Hạ Thiên cự tuyệt. Ta thật sự có kém như vậy sao? Mặc gia đại tiểu thư trong ánh mắt chảy ra nước mắt. Làm toàn bộ Mặc gia đều tại vì Mặc gia đại tiểu thư ra ngoài thổ lộ sự tình nháo lật trời thời điểm, Mặc gia đại tiểu thư về tới bên trong phòng của mình. Chẳng hề nói một câu, đem mình khóa đến cửa phòng lực. Trong lúc nhất thời, nguyên bản huyên náo Mặc gia, lập tức liền yên tĩnh trở lại. Đến tột cùng là ai, dám cự tuyệt tỷ ta hiện tại liền đi giết hắn. Mặc gia công tử phẫn nộ nói. Công tử, bớt giận a, lấy đại tiểu thư tính tình, nếu như ngươi giết đối phương, vậy đại tiểu thư khẳng định sẽ hận chết ngươi. Nha hoàn nói. Tốt, ngươi trở về nhìn một chút tỷ ta. Ta đi chiếu cố đối phương, ta ngược lại là muốn nhìn, người nào, lại dám cự tuyệt tỷ ta. Mặc gia công tử trực tiếp đi ra ngoài. Mặc gia cùng cái khác gia tộc không giống, trong gia tộc công tử cùng tiểu thư đặc biệt ít, Nghiệp Thành công tử nhà họ Mặc chỉ có một cái, mà tiểu thư thì là có ba cái, chính là bởi vì các huynh đệ tỷ muội rất ít, vì lẽ đó quan hệ giữa bọn họ vô cùng tốt, hiện tại vừa nghe đến tỷ tỷ của mình bị khi phụ, Mặc gia công tử cũng là tới hỏa khí. Hắn hiện tại chính là muốn đi xem một chút, đến tột cùng là cỡ nào nam nhân ưu tú, thế mà ngay cả tỷ tỷ của hắn đều chướng mắt. Công tử, nha hoàn lo lắng hô. Cũng mặc kệ nàng làm sao hô, Mặc gia công tử đều đã rời đi, nha hoàn hiện tại cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể đi tìm nàng tiểu thư. Đại tiểu thư, không xong, đại tiểu thư, công tử đi tìm người kia. Nha hoàn vội vàng hô. Mặc gia đại tiểu thư từ bên trong chạy ra tìm ai đi. Tìm ngài khẳng định là thổ lộ người kia đi, ngài trở về sau dầu dĩ không vui, mọi người liền đoán được ngài khẳng định là thổ lộ bị cự, công tử vừa nghe nói ngài cự tuyệt, liền trực tiếp tìm đối phương đi. Nha hoàn nói, nhất định là ngươi lắm miệng, Mặc gia đại tiểu thư gõ một cái nha hoàn đầu, sau đó vội vàng chạy ra ngoài, có thể thấy được, quan hệ của các nàng vẫn là vô cùng tốt. Mất mặt. Mặc gia đại tiểu thư vừa nghĩ tới đệ đệ của mình nếu như tìm tới đối phương, vậy mình liền mất mặt quá mức rồi, bởi vì chính mình căn bản cũng không có thổ lộ, ngay cả thổ lộ cơ hội đều không có. Nếu như mình đệ đệ đi qua trực tiếp chất vấn đối phương, đây chẳng phải là lộ tẩy, đến lúc đó đối phương cho là mình mới vừa rồi là đi thổ lộ, vậy liền mất mặt a. Bắc Quốc tiền bối, ngươi nhìn ta nơi này trận pháp có phải là sai lầm? Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó tu luyện một hồi liền đứng dậy. Hắn bây giờ muốn nghiên cứu trận pháp, vì lẽ đó cũng liền trong phòng bắt đầu bố trí. Người trận pháp mặc dù đều là theo Bắc Quốc bên trong cảm ngộ đi ra, năm đó những cái kia trận pháp đều là thiên trận tự mình bố trí, huyền diệu vô cùng, vì lẽ đó ta có thể chỉ điểm ngươi cũng không nhiều. Bắc Quốc thần vương mặc dù công kích thời điểm, thần quốc bên trong trận pháp uy áp vô cùng lớn, nhưng trên thực tế, hắn đối với trận pháp hiểu rõ cũng không nhiều, hắn sở dĩ tại công kích thời điểm có thể cho địch nhân tạo thành trận pháp công kích, cũng là bởi vì năm đó Điền Trấn tại hắn Bắc Quốc bên trong bố trí vô số trận pháp. Trời mùa hè phú cực mạnh, hắn lúc ấy tại Bắc Quốc bên trong cảm ngộ trận pháp thời điểm, gần như sắp đem tất cả trận pháp tất cả đều cảm ngộ đi ra. Đương nhiên, cảm ngộ cùng sử dụng là khác biệt. Bất quá chỉ cần cảm ngộ đến trận pháp, cái kia chậm rãi nghiên cứu, liền nhất định có thể bố trí đi ra. Vì lẽ đó hiện tại hắn chính là tại nghiên cứu những trận pháp này. Hắn đem trong gian phòng nhỏ này khăn che mặt đưa đâu đâu cũng có trận pháp, đem cái này gian phòng xem như thần quốc, đem gian phòng này có thể có khe hở, đều bố trí lên trận pháp. Một ngọn cây cọng cỏ, đều là trận pháp. Tiểu tử ngươi thật là khủng bố a, chỉ xông qua ta một lần Bắc Quốc, thế mà liền đem Bắc Quốc phục chế xuống tới, nơi này mặc dù chỉ là Bắc Quốc một góc, nhưng một tơ một hào đều không kém. Bắc Quốc thần vương tán thưởng nói, hắn phát hiện, Hạ Thiên trên thân bất kỳ một phương diện thiên phú nếu như tu luyện tới cực hạn, đều có thể trở thành đỉnh tiêm cao thủ. Đúng lúc này, Hạ Thiên cửa phòng bị người đạp ra. Hết chương 7090. Chương 7091 tỷ phu. Người đang FTO. Hả? Hạ Thiên mới vừa rồi còn đang nghiên cứu trận pháp, hắn môn thế mà bị người đá văng. Phiền phức thật nhiều a. Hạ Thiên là thật không nghĩ tới, thế mà còn không người nào dám tới tìm phiền toái với mình, mình rõ ràng đã đem đắc tội người tất cả đều ác độc mà trừng trị một trận mới đúng a. Là ai khi dễ tỷ ta, đối phương trước tiên mở miệng, mà lại khí thế hùng hổ. Hạ Thiên vừa dự định động thủ, thế nhưng là nghe được đối phương, hắn cũng là sững sờ, mình không nhớ rõ mình khi dễ qua nữ nhân nào a. Kết quả đối phương đến lúc này, giống như mình là âm tâm hán đồng dạng. Là ngươi đi, chính là ngươi khi dễ. Cái nào nam tử một bên nói, một bên đi vào bên trong, khi hắn đi vài bước thời điểm, cả người hắn đều sợ ngây người. Trận pháp, nhỏ bé trận pháp, tổ hợp trận pháp, trận trong trận, ta đi, đây là làm sao làm được. Hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong trận pháp này trong thế giới. Mặc gia công tử là một tên trận pháp sư, vì lẽ đó hắn khi nhìn đến tinh diệu như vậy vô cùng trận pháp tổ hợp lúc, cả người hắn đều rơi vào đi. Quá trâu rồi, quá trâu rồi, trên thế giới này thế mà vẫn tồn tại dạng này trận pháp tổ hợp. Mặc gia công tử vô cùng kinh ngạc, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía Hạ Thiên tỷ phu, đây là ngươi bố trí sao? Tỷ phu. Nghe được sự xưng hô này thời điểm, Hạ Thiên một mặt hắc tuyến, đây là từ nơi nào lấy được xưng hô? Vừa rồi đối phương tới vẫn là một bộ muốn chất vấn mình tư thế, nhưng là bây giờ, thế mà trực tiếp gọi mình tỷ phu. Ngươi là ai đâu? Hạ Thiên triệt để bị người này làm hôn mê rồi. Ngạch. Mặc gia công tử vội vàng xoa xoa tay, sau đó vươn mình hữu nghị tay tỷ phu, ta gọi Mặc Lân, Mặc Toa Toa là tỷ tỷ của ta. Mặc Toa Toa. Nha. Hạ Thiên nhớ lại, chính là Mặc gia đại tiểu thư a, nàng giao lưu khí tên là Sa Sa. Sa Sa Toa Toa. Mặc Toa Toa. Lần này hắn cuối cùng là minh bạch là ai. Ngươi là đệ đệ của nàng a, Hạ Thiên nói. Đúng, ngươi biết ta là ai đi, ta là tới thay ta tỷ tỷ. Mặc Lân giọng điệu cứng rắn nói đến một nửa, hắn liền ngừng lại. Không đúng, ngươi có thể bố trí đi ra cường đại như vậy trận pháp thế giới, vậy liền chứng minh ngươi là một cái thích trận pháp người, một cái không tầm thường trận pháp sư, một cái dạng này không tầm thường trận pháp sư nhân phẩm hẳn là không có vấn đề, lấy ngươi hình dạng, tăng thêm ngươi năng lực, đúng là tỷ tỷ của ta không xứng với ngươi. Vậy ngươi cự tuyệt tỷ tỷ của ta liền không có vấn đề, vậy ta tìm đến chàng tử liền không có đạo lý a. Hắn ở nơi đó lẩm bẩm một đống lớn. Mà Hạ Thiên nghe được hắn, thì là một mặt hắc tuyến. Đây đều là cái gì cùng cái gì a? Mặc Lân ở nơi đó lẩm bẩm, kết quả nói lời cùng Hạ Thiên cơ hồ hoàn toàn không có quan hệ a. Chờ một chút, ngươi đang nói cái gì a? Cái gì xứng với, không xứng với? Ta và chị gái ngươi chẳng qua là đã gặp mặt vài lần mà thôi a. Hạ Thiên không hiểu nhìn xem trước mặt Mặc Lân. Mặc Lân cũng nhìn về phía Hạ Thiên tỷ phu, tỷ tỷ của ta không phải mới vừa đến cùng ngươi biểu. Mặc Lân đúng lúc này, một thân ảnh vào tới Hạ Thiên cửa gian phòng, lúc này đạo thân ảnh này thở hồng hộc, hiển nhiên là phế đi đại lực khí chạy tới. Tỷ, người tại sao cũng tới? Mạc Lân không hiểu hỏi. Người cầm miệng cho ta, ai bảo ngươi tới, ngươi nhanh cho ta trở về. Mạc Toa Toa vội vàng nói. Tỷ, ngươi đi về trước đi, ta cùng tỷ phu nghiên cứu thảo luận một chút trận pháp vấn đề, ta chưa từng có thấy qua tinh diệu như vậy trận pháp, nhất định phải thật tốt nghiên cứu một chút. Mạc Lân hiển nhiên là muốn lần nữa đi vào. Tỷ phu. Nghe được từ ngữ này thời điểm, Mạc Toa Toa vội vàng kéo lại Mạc Lân, ngươi nhanh lên cho ta trở về, chờ ta trở về thật tốt thu thập ngươi. Tỷ, không phải ta nói ngươi, thật một chút cũng không lạ bên trên tỷ phu cự tuyệt ngươi, ngươi xem một chút tỷ phu, toàn thân trên dưới đều là ưu điểm, nhìn lại một chút ngươi bạo lực như vậy, ta nếu là tỷ phu, ta cũng cự tuyệt ngươi. Mạc Lân nghiêm trang nói. Tiểu tử thúi, ta muốn giết ngươi. Mạc Toa Toa nghe được Mạc Lân, kém chút bị tức chết rồi. Nàng nguyên bản là tới ngăn cản Mạc Lân nói lung tung, nhưng bây giờ, Mạc Lân đem tất cả nói hết ra. Các ngươi đang nói gì đấy, không phải liền là mời ta đi nhà ngươi làm khách, ta không có đáp ứng sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Đúng rồi, còn có một chuyện khác, bất quá cái này cùng các ngươi nói cũng không quan hệ a. Hạ Thiên cũng không có nói thẳng. Dù sao Mạc Toa Toa là một cái nữ hài tử, có mấy lời hắn không tiện nói thẳng. Mạc Toa Toa hướng hắn quăng tới ánh mắt cảm kích. Tỷ phu, ta có thể tham quan một chút sao? Mạc Lân hỏi. Tham quan tùy tiện, thay cái xưng hô. Hạ Thiên nói. Vậy ngươi kêu cái gì? Mạc Lân hỏi. Gọi ta Tiểu Thiên đi. Hạ Thiên nói. Tiểu Thiên ca. Mạc Lân trên mặt tất cả đều là vui vẻ. Ngươi tùy tiện xem đi, bất quá chúng ta không có quen như vậy, không cần gọi ta ca. Hạ Thiên sau khi nói xong đi tới góc phòng, ngồi xổm ở nơi đó tiếp tục nghiên cứu trận pháp. Loại này tại toàn bộ trong không gian, muốn bố trí đến tất cả đều là trận pháp cảnh giới, vậy sẽ phải đem ở giữa khe hở đều bố trí lên, mà càng nhỏ địa phương bố trí trận pháp cũng liền càng khó khăn, vì lẽ đó Hạ Thiên ở đây mặc dù bố trí rất nhiều trận pháp cao minh, có thể hắn cách đem cái không gian này bố trí đến tất cả đều là trận pháp còn kém rất xa đâu, những cái kia chi tiết nhỏ mới là trọng yếu nhất. Mạc Lân nhìn thấy Hạ Thiên đang bố trí trận pháp, cũng là lặng lẽ đi tới, hắn cũng là trận pháp sư. Tự nhiên minh bạch trận pháp sư tại bày trận thời điểm không thích bị người khác quấy rầy, vì lẽ đó hắn cũng là vô cùng cẩn thận. Mạc. Xuyệt. Mạc Lân đối với mình tỉ tỉ làm một cái an tĩnh thủ thế, sau đó hắn tiếp tục ngồi xổm ở nơi đó quan sát. Thị giác thịnh yến a. Nhìn thấy đệ đệ của mình như thế không có tiền đồ, Mạc Toa Toa cũng là khí trực tiếp quay người muốn đi, nhưng đi chưa được mấy bước, nàng lại đi về tới, nàng lo lắng cho mình đệ đệ một hồi nói lung tung. Cho nên nàng vẫn là phải ở đây nhìn một chút. Ngay tại Hạ Thiên bố trí thời điểm. Oanh! Một nháy mắt, to lớn bạo tạc lực đánh tới. Thất bại! Hạ Thiên tại tổ hợp trận pháp thời điểm mấu chốt thất bại, từ đó dẫn nổ xung quanh tất cả trận pháp. Một nháy mắt! Cả phòng tất cả đều bị hủy, may mắn Hạ Thiên bố trí trận pháp đều là nội bộ dẫn bạo, nếu như là bình thường nổ tung lời nói, vậy cái này khách sạn đều muốn trực tiếp biến thành đất bằng. Hút. Mạc Lân hít vào một ngụm khí lạnh. Vừa rồi trong nháy mắt đó thật là đáng sợ. Hắn còn tưởng rằng mình chết chắc, bất quá hắn cùng tỷ hắn chung quanh thân thể đều xuất hiện một cái lồng, cái này cái lồng đem bọn hắn hai cái bảo hộ ở giữa, không có bị thương tổn. Ken két. Bức tường bắt đầu xuất hiện vết rách. Ai? Vẫn là không có khống chế tốt ha, bức tường đều nát. Hạ Thiên thở dài một hơi. Hạ Thiên gian phòng tứ phía đều đã vỡ vụn. Mà lúc này, căn phòng cách vách mấy người ánh mắt nháy mắt tập trung ở Hạ Thiên trên thân. Mấy người này thần sắc vô cùng khẩn trương. Hết chương 7091. Chương 7092 Mạc gia cờ thuật. Người đang FPO. Khẩn trương. Bầu không khí nháy mắt khẩn trương. Mạc Lân cũng là đứng thẳng người nghĩa quân người. Hạ Thiên đem chuyện này đem quên đi, cách vách của hắn thế nhưng là ở nghĩa quân người đâu, kết quả trận pháp bạo tạc, đem những người này đều nổ ra tới. Đối diện lúc này hết thảy có 5 người. 5 người này đang nghe Mạc Lân về sau, từng cái cũng tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, Hạ Thiên thấy được bọn hắn 5 cái tư thế, hiển nhiên là muốn nháy mắt đem bọn hắn mấy cái chém giết ở đây. Phụ thân nói quả nhiên không sai, nghĩa quân tại chúng ta nghiệp thành bên trong nhất định có âm mưu gì. Hiện tại bọn hắn 5 cái ở đây, hẳn là đang nghiên cứu cái gì. Mạc Toa Toa cũng là đi về phía trước mấy bước. Hai người bọn họ hiển nhiên là muốn đối năm người này động thủ. Bầu không khí lập tức trở nên khẩn trương. Là muốn đánh sao? Hạ Thiên hỏi. Tỷ, để lại người sống, bọn gia hỏa này nhất định có âm mưu gì. Mạc Lân nói xong vọt thẳng đi lên, thân thể của hắn khẽ động, hai cái này gian phòng nháy mắt biến thành một cái bàn cờ, toàn bộ khu vực đều giống như là Mạc Lân thế giới đồng dạng. Mạc gia cờ thuật Bắc Quốc thần vương nói. Bắc Quốc tiền bối, ngươi cùng Mạc gia người giao thủ qua sao? Hạ Thiên hỏi. Không có, Mạc gia nhân tính cách đồng dạng phi thường hiền hòa, sẽ rất ít gây chuyện thị phi, gia tộc bọn họ con em ít, vì lẽ đó phi thường tốt quản lý. Bắc Quốc thần vương nói. Không sai. Thế gia sở dĩ sẽ loạn, cũng là bởi vì thế gia phía dưới con em nhiều lắm, chi nhánh cũng quá là nhiều, dạng này mặc dù có thể lớn mạnh thế gia thế lực, cũng có thể bồi dưỡng được càng nhiều nhân tài ưu tú, có thể vấn đề lớn nhất chính là không tiện quản lý, phía dưới chi nhánh con em thế gia, bọn hắn dần dần đều trở thành chúa tể một phương, ỷ vào thế gia thanh danh chỗ dựa, khắp nơi khi dễ người, vì lẽ đó thế gia thanh danh cũng sẽ không tốt. Mà Mạc gia rất nghiêm khắc quản khống con cái ra đời. Tựa như là nghiệp thành. Mạc gia chỉ có ba cái nữ nhi cùng một đứa con trai, nhưng cái khác gia tộc, ít nhất mấy trăm nhi tử cùng nữ nhi, thậm chí đời thứ ba, đời thứ tư dòng dõi đã đến chỗ chạy. Bọn hắn căn bản cũng không khống chế sinh sôi, thậm chí bọn hắn là muốn tại đông đảo sinh sôi bên trong tìm ra ưu tú nhất, mặc dù dạng này rộng tung lưới đúng là có thể tìm ra một số ưu tú, nhưng đồng dạng, rộng tung lưới về sau. Những cái kia người bị đào thải rất nhiều đều sẽ không có nhân sinh động lực, bọn hắn cho rằng, phía trên đã chướng mắt bọn hắn, vì lẽ đó bọn hắn bắt đầu từ bỏ tu luyện, mỗi ngày ngơ ngơ ngác ngác sống qua ngày. Mạc Lân vừa động thủ, trực tiếp đem 5 người này phong tỏa trong đó. Mạc Toa Toa cũng là trong cùng một lúc đối 5 người này triển khai mãnh liệt tập kích. Màu trắng quân cờ cùng màu đen quân cờ. Hai người bọn họ thủ đoạn công kích rất mạnh a, màu trắng quân cờ là bạo tạc. Màu đen quân cờ là khống chế. Hạ Thiên nhìn một hồi, hắn phát hiện, những quân cờ này vẫn là có giảng cứu, màu đen quân cờ đi lên liền có thể khống chế lại đối phương, mà màu trắng quân cờ nện xuống thời điểm, chính là cường đại bạo tạc lực, nếu như đối phương động tác chậm hơn một điểm, liền sẽ đụng phải hủy diệt tính đả kích. Động tính của nơi này như thế lớn, khách sạn lão bản cùng thủ vệ tự nhiên là muốn chạy đi lên, làm bọn hắn nhìn thấy phía trên tình huống lúc, cũng là ngay lập tức hỏi thăm Mạc đại tiểu thư. Đây là có chuyện gì? Mấy người bọn hắn là nghĩa quân, là đến làm phá hư, các ngươi nhanh lên giúp ta thông chi thủ vệ, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn chạy. Mạc Toa Toa hô. Là. Khách sạn lão bản vội vàng nói. Bọn hắn cũng là nghiệp thành cư dân, người làm ăn, bọn hắn tự nhiên cũng không hy vọng có người tại nghiệp thành làm phá hủy, mà lại nghĩa quân thanh danh mấy năm này hiển nhiên cũng không quá tốt. Vừa mới bắt đầu thời điểm, nghĩa quân đánh danh hiệu là lật đổ Bách gia, cho mọi người bình đẳng tự do. Có thể trên thực tế, nghĩa quân mỗi đánh xuống một tòa thành thị, chính là thống trị, hoàn toàn thống trị, đem những thành thị kia triệt để thống trị tại bọn hắn dưới trướng, mà lại cưỡng chế trưng binh, cướp bóc đốt giết cái gì đều làm, đặc biệt là những cái kia thuộc hạ thế lực, bọn hắn chỉ nhận chỗ tốt, lặng lẽ mở rộng mình, vì lẽ đó bọn hắn một khi tiến đánh một tòa thành thị thời điểm, sẽ rất ít đi đối kháng chính diện thế gia. Đều là đang len lén đối phó phía dưới những thế lực nhỏ này, tiểu gia tộc, sau đó cướp sạch, giết sạch. Vì lẽ đó không quản là ở đâu tòa thành thị, chỉ cần phát hiện nghĩa quân, người địa phương cũng sẽ không tùy tiện bỏ qua bọn hắn. Đi mấy người kia muốn chạy trốn. Bất quá Mạc Lân cũng là gắt gao phong tỏa cái không gian này, đem bọn hắn một mực khống chế ở giữa. Trước hết giết hai người bọn họ, không phải không dễ dàng thoát thân. Năm người kia thực lực cũng rất mạnh. Lúc này bọn hắn cũng là liều mạng phản công, bọn hắn cũng biết, nếu như không nhanh chút, vậy đối phương chi viện nhất định rất nhanh liền đến lúc đó bọn hắn muốn thoát thân liền khó khăn. Giết! Năm người mở ra hoàn toàn liều mạng công kích. Không tốt, Mạc Lân ngay lập tức đem tỷ tỷ của mình ngăn tại sau lưng. Mắt thấy, thân thể của hắn liền bị năm người này liều mạng công kích đánh giết, mặc dù đối phương cũng sẽ thụ tổn thương, nhưng hắn nhất định sẽ chết. Một đạo áp lực cực lớn xuất hiện, sau đó năm người kia thân thể ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Cái gì? Mạc Lân lập tức sững sờ. Lúc này Hạ Thiên đang đứng ở trước mặt của hắn, mà vừa rồi, cũng chính là Hạ Thiên trong nháy mắt làm xong năm người này. Mạnh. Quá mạnh. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn còn tưởng rằng người trước mặt này chẳng qua là một cái trận pháp sư đâu, nhưng là bây giờ, hắn rốt cuộc hiểu rõ, đối phương cũng không vẻn vẹn chỉ là một cái trận pháp sư a. Năm người này thực lực mạnh bao nhiêu, hắn nhưng là biết đến, nhưng là bây giờ, năm người này tất cả đều bị người này một kích làm xong. Lúc này phía dưới chi viện cũng đã chạy tới. Đa tạ Tiểu Thiên Ca Mạc Lân vội vàng nói. Tốt, mang về chậm rãi hỏi đi. Hạ Thiên sau khi nói xong trực tiếp đi ra ngoài, nơi này náo động tĩnh lớn như vậy, khẳng định là hấp dẫn không ít người, hắn cũng không hy vọng bị quá nhiều người nhìn thấy, đến lúc đó sẽ rất phiền phức. Tỷ, ngươi phải cố gắng a, bằng không ngươi thật không xứng với Tiểu Thiên Ca. Mạc Lân nghiêm trang nói. Mạc Toa Toa một cước đá vào hắn trên mông. Nghiệp Thành giống như cũng không bình yên a. Hạ Thiên đi tại Nghiệp Thành trên đường cái, cảm thụ được xung quanh mỗi người dáng vẻ. Đương nhiên, hiện tại thế giới này, thế cục dung chuyển, mặc dù Bách Gia uy thế vẫn còn, nhưng lòng người lưu động, đã bắt đầu có người muốn lật đổ Bách Gia, mà lại thế lực rất nhiều, vì lẽ đó cái này chú định sẽ có một lần đại chiến, mà mỗi lần đại chiến kết thúc về sau, thiên trận đại lục nhân khẩu đều sẽ giảm mạnh 90%, thậm chí nhiều hơn, ta nghe thiên trận nói, thời kỳ thượng cổ đại chiến, những người kia lực phá hoại rất mạnh, cuối cùng toàn bộ đại lục ở bên trên người còn sống sót cũng chưa tới mấy trăm vạn. Bắc Quốc Thần Vương nói, ta còn có rất nhiều địa phương không có đi đâu, ta muốn tìm ta mọi người trong nhà. Hạ Thiên ánh mắt kiên định nói, có nhiều chỗ ngươi là không đi được. Nhật Nguyệt chỗ chiếu địa phương, liền không có ta không đi được. Hết chương 7092. Chương 7093 Nghiệp Thành Đại Loạn. Người đang FTO. Ngạch. Bắc Quốc Thần Vương trên mặt đều là vẻ khiếp sợ. Nhật Nguyệt chỗ chiếu, nước sông chỗ lưu chi địa, ta Hạ Thiên liền không có không thể đi, trong thiên địa này, người cản ta giết người, yêu cản ta chém yêu, ma ngăn ta diệt ma. Hạ Thiên trong ánh mắt đều là vẻ kiên định. Tại thời khắc này, Bắc Quốc Thần Vương phát hiện, hắn nhìn Hạ Thiên thời điểm, cảm giác Hạ Thiên trở nên phi thường cao lớn. Hắn sống lâu như vậy, đều không dám nói ra dạng này lời nói. Loại này quyết đoán thật không phải là người nào đều có thể có. Nguyên bản ta muốn đến Nghiệp Thành chỉnh đốn một đoạn thời gian, nhưng là bây giờ xem ra, hẳn là không có cơ hội, nghĩa quân cao thủ đã mai phục tại toàn bộ Nghiệp Thành bên trong, bọn hắn phía ngoài cao thủ đoán chừng cũng đã thành công, đem thân công ra ngoại lai công tử chém giết, sau đó bọn hắn muốn thừa cơ làm bộ cái kia ngoại lai công tử, thừa cơ nội ứng ngoại hợp, xử lý thân công ra, mà lại trong cùng một lúc. Bọn hắn cũng sẽ đối Nghiệp Thành bên trong cái khác thế lực động thủ, đến lúc đó toàn bộ Nghiệp Thành bên trong đều sẽ ở vào trong nước sôi lửa bỏng a. Hạ Thiên vừa mới bắt đầu thời điểm nghe nói Nghiệp Thành bên trong có dòng binh công hội tại, vì lẽ đó nơi này vẫn luôn là phi thường hòa bình. Cũng là phi thường an bình. Nhưng là bây giờ, hòa bình đã không tại. Vũ Lâm vệ tới a, Bắc Quốc Thần Vương nói. Hạ Thiên ánh mắt hướng trên đường phố nhìn lại, quả nhiên hắn thấy được Vũ Lâm vệ. Bọn hắn tới tốt lắm nhanh a, lần trước ta chém giết 5 người, hiện tại lại tới 5 cái. Hạ Thiên đã cùng Vũ Lâm vệ giao thủ qua, Vũ Lâm vệ xác thực rất phiền phức, nếu như là đối phó người khác, cái kia Vũ Lâm vệ có thể nói là cực kỳ cường hãn. Bọn hắn sở dĩ không thể giải quyết Hạ Thiên, cũng là bởi vì Hạ Thiên năng lực vừa vặn khắc chế bọn hắn. Không, không phải 5 cái, Bắc Quốc Thần Vương nói. Hả? Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh tìm tòi một vòng, cũng không có phát hiện cái khác Vũ Lâm vệ. Chỗ nào? Hạ Thiên hỏi. Vũ Lâm vệ không phải người ngu, người chém giết bọn hắn 5 người, vậy bọn hắn liền đã xác định, 5 người là giải quyết không được ngươi, vì lẽ đó bọn hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, nhân số liền nhất định sẽ không là 5 cái, mặc dù bây giờ nơi này chỉ có 5 cái, nhưng bọn hắn có thể là vì dẫn dụ ngươi xuất thủ, mà một khi ngươi xuất thủ, những người khác liền có thể sẽ lập tức giết tới, đối người tiến hành vây quanh, Vũ Lâm vệ phối hợp thế nhưng là cực kỳ tốt, càng nhiều người, bọn hắn tính toán liền càng chu đáo chặt chẽ, mà lại bọn hắn những người này, từng cái hung hãn không sợ chết, vô cùng phiền phức. Bắc Quốc Thần Vương nói, phiền phức a, hiện tại Nghiệp Thành chính là muốn bộc phát đại chiến thời điểm, đến lúc đó ta còn muốn chú ý bọn gia hỏa này. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Không, cũng không vẻn vẹn là bọn gia hỏa này. Người tại đất chết chi địa tin tức truyền ra về sau, khẳng định sẽ có rất nhiều người muốn đục nước béo cò, cho nên mới người giết người khẳng định là không ít. Bọn hắn cũng biết hiện tại đất chết chi địa không có ẩn thân địa, vì lẽ đó phụ cận thành thị đều sẽ có muốn giết ngươi người, cộng lại số lượng không có 10 vạn cũng có 8 vạn, mà lại số lượng sẽ càng ngày càng nhiều. Bắc Quốc Thần Vương giải thích nói. Ta dựa vào, nhiều người như vậy, cần thiết hay không? Hạ Thiên buồn bực nói. Đương nhiên, đây cũng là vì cái gì những cái kia cao tinh tội giả đều sẽ che giấu tung tích, không đến vạn nhất tình huống dưới. Bọn hắn là sẽ không bại lộ thân phận của mình, nguyên nhân chủ yếu, bởi vì cao tinh tội giả tựa như là một cái bảo khố đồng dạng, một khi giết chết, vậy liền có thể mang theo đầu của hắn trở về lĩnh thưởng, thế ra là nhất định phải vô điều kiện cho đối phương ban thưởng, mà lại ở giữa là không thể có bất kỳ mờ ám, bọn hắn cũng sẽ không đi quản là ai dẫn đi đầu người, chỉ cần dẫn đi, xác nhận là thật, cái kia thế ra liền nhất định phải cho ban thưởng, một cái cao tinh tội giả ban thưởng, đủ để cho bất cứ người nào một bước lên trời. Bắc Quốc Thần Vương chính mình là đứng đầu tội giả, là bách tinh tội giả. Vì lẽ đó hắn đối với mấy cái này sự tình vẫn tương đối hiểu rõ. Nói cách khác, nếu như ta ngoi đầu lên, địch nhân liền sẽ đếm mãi không hết đúng không? Hạ Thiên hỏi. Không sai, Bắc Quốc Thần Vương nói. Ta đã thật lâu không có thật tốt hoạt động một chút a. Hạ Thiên nói. Tiểu tử ngươi đến tột cùng muốn nổi điên làm gì? Bắc Quốc Thần Vương không hiểu hỏi. Ta chưa từng nghĩ tới muốn chủ động đi trêu chọc bất luận kẻ nào, nhưng bọn hắn nhưng thủy chung đến trêu chọc ta, còn đối ta liên tục không ngừng tiến hành truy sát, thậm chí rất nhiều người cùng ta căn bản cũng không có thù, nhưng bọn hắn vẫn là theo đuổi giết ta, nếu như ta còn một mực chạy xuống đi, vậy ta y nguyên sẽ không bị đoạn truy sát, đặc biệt là những tiểu lâu la kia, bọn hắn nhiều, cũng là phiền phức, đã dạng này, vậy ta chẳng bằng thật tốt cùng bọn hắn đánh một trận. Hạ Thiên ánh mắt kiên định nói. Ngươi điên rồi đi, hiện tại truy sát người người bên trong, nói không chừng sẽ có siêu cấp cao thủ, mà lại ngươi đừng quên kiếm tông người, còn có Vương Lâm, bọn hắn đều khoảng cách ngươi không phải rất xa, nếu như bị Vương Lâm đuổi theo, 100 cái ngươi, cũng không đủ hắn đánh. Bắc Quốc Thần Vương nhắc nhở. Đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy, những cái kia truy sát ta người, cũng nên trả giá đắt. Hạ Thiên nói. Tại Hạ Thiên ngồi tại trong tử quán lúc uống rượu. Nghiệp thành bắt đầu loạn cả lên. Là đại loạn. Đầu đầu cũng có tiếng la giết, đầu đầu cũng có tiếng kêu thảm thiết. Đánh nhau. Tất cả mọi người minh bạch, đây là nghiệp thành đánh nhau. Rất nhiều người thậm chí cũng là tại đục nước béo cò, nguyên bản vừa mới bắt đầu chỉ là nghĩa quân đánh lén cùng tiến công, thế nhưng là rất nhiều người cũng là thừa cơ cướp bóc chung quanh cửa hàng. Giết. Rất nhiều người vọt vào Hạ Thiên chỗ tử quán, bắt đầu muốn cướp bóc. Mà tử quán lão bản cũng là dẫn người chống cự. Phốc. Ngay tại những người kia xông tới thời điểm, thân thể của bọn hắn đều là nháy mắt nát. Ngạch. Tử quán lão bản lập tức sững sờ, sau đó ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên, bởi vì hiện tại trong tử quán chỉ có một khách quen, cái này khách hàng chính là Hạ Thiên. Đa tạ tiên sinh ra tay giúp đỡ, lão bản nói. Ta chỉ muốn uống chút rượu, Hạ Thiên nói. Người tới. Cho tiên sinh đưa rượu lên mang thức ăn lên, tử quán bình thường kinh doanh. Lão bản hô. Sau đó những cái kia tiểu nhị cũng tất cả đều chạy tới. Đạp. Hạ Thiên mũi chân trên mặt đất đạp một chút. Sau đó một cái lồng xuất hiện tại tử quán xung quanh, đem rượu quán tất cả đều bao phủ ở chung quanh. Cảnh cáo. Đây là tại với bên ngoài người tiến hành cảnh cáo, nói cho bọn hắn, nơi này không phải tùy tiện vào tới, nếu như tiến đến nháo sự. Người ở bên trong liền sẽ không khách khí. Giết. Bên ngoài sát sinh nổi lên bốn phía, mà trong tử quán, hiển nhiên là phi thường an tĩnh, những cái kia muốn xông vào đến cướp bóc tử quán người khi nhìn đến trận pháp thời điểm, từng cái cũng đều trung thực, mà một số không muốn người gây chuyện, cũng tất cả đều chạy tới trận pháp sư công hội đi, nơi đó cũng sẽ không có người nháo sự. Siêu. Một thân ảnh chạy vào đại nhân, Huy ca để ta đưa tin tức. Đến đây đi, Hạ Thiên nói. Người kia đem trong tay mình tình báo đưa cho Hạ Thiên. Làm Hạ Thiên nhìn thấy bên trong ngạch tình báo lúc, cũng là thở dài một hơi. Ai? Nên tới vẫn là phải tới a. Hết chương 7093. Chương 7094 Mặc Gia gặp nạn. Người đang FTO. Huy ca quả nhiên không có nuốt lời, hắn thật tại giúp Hạ Thiên điều tra tin tức. hắn điều tra ra được tin tức rất đơn giản. Vũ gia, Vũ Lâm vệ nhân số 105 người, ngoại lai người thần bí viên 7.220 người, nghe qua Hạ Thiên tin tức người 5.010 người, đại khái sức chiến đấu 20 triệu 30 triệu người 3.000 người, 40 triệu trở lên, một số, nổi danh cao thủ, hơn 20 người. Số lượng cũng không phải là hoàn toàn chuẩn xác, mà lại nhân số còn đang tăng thêm. Thật đúng là tinh chuẩn a, thế mà tinh chuẩn đến 10 con số, xem ra hắn là tốn không ít tâm tư. Hạ Thiên hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó hắn tiếp tục hướng xuống nhìn lại. Đất chết chi địa xuất hiện kiếm tông mấy vị cao thủ, cách nơi này không cao hơn 10 ngày lộ trình. Đại sư Vương Lâm tại đi đất chết chi địa trên đường, không cao hơn 10 ngày liền có thể đến đất chết chi địa. Lan gia cao thủ đang chạy về đất chết chi địa, trong vòng 3 ngày có thể đến. Chấm chấm chấm. Cái này Huy ca chẳng những điều tra một chút cùng Hạ Thiên có khúc mắc người, hơn nữa còn điều tra không ít gần nhất còn muốn đi ngang qua nơi này cao thủ, hoặc là tới đây cao thủ. Gia hỏa này không tệ a, tin tức thế mà linh như vậy thông, xem ra hắn có thể sống đến hiện tại, cũng là có chút điểm bản lãnh. Bắc Quốc Thần Vương nói. Hạ Thiên ném cho tiểu tử kia một cái chữ vật trang bị cùng 100 thánh ngọc nói cho các ngươi biết lão đại, nếu như về sau muốn cùng ta lẫn vào, vậy liền mở ra chữ vật trang bị, nếu như không muốn, trực tiếp bóp nát liền tốt. Là đại nhân người kia sau khi nói xong chạy ra ngoài. Huy ca gần nhất thế nhưng là bề bộn nhiều việc, hắn biết, mình cái mạng này tạm thời còn không phải mình, vì lẽ đó hắn vẫn luôn tại thật tốt biểu hiện, đem mình phát triển mạng lưới tình báo triển khai đến lớn nhất. Kết quả tin tức thật rất hữu dụng, mặc dù bây giờ bên ngoài loạn đi lên, nhưng hắn ở đây vẫn là có chút thực lực, hắn nơi này tạm thời cũng là an toàn, sau đó hắn gọi mấy cái trung tâm thủ hạ đem tình báo của mình cho Hạ Thiên đưa qua. Huy ca, đối phương nói, nếu như ngài muốn cùng hắn lẫn vào, liền mở ra chữ vật trang bị, nếu như không muốn, vậy liền bóp nát. Trở về người cung kính nói. Ta đã biết, Huy ca trực tiếp mở ra chữ vật trang bị. Hắn đã quyết định. Hắn biết, mình không quản tại cái này nho nhỏ nghiệp thành lẫn vào cỡ nào tốt, cái kia đều chỉ là tạm thời, mình mỗi ngày vẫn là phải nơm nớp lo sợ, liền sợ có một ngày mình sẽ chết, nhiều khi, chính mình cũng không dám nhắm mắt lại, bởi vì hắn lo lắng, mình một khi nhắm mắt lại, vậy mình liền rốt cuộc không mở ra được, mỗi ngày đều sống ở trong sự sợ hãi. Khi hắn nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, hắn cảm giác đầu tiên chính là, nếu như mình có thể cùng người này lẫn vào, vậy sau này mình nói không chừng cũng có thể lên như diều gặp gió, cũng có thể có bảo trụ mình mạng bản sự. Thiên trận đại lục bên trên, liên quan tới Hạ Thiên truyền thuyết có rất nhiều. Đặc biệt là đại náo Lan gia, toàn thân trở ra. Chuyện này để hắn cũng là phi thường sùng bái. Hiện tại Hạ Thiên cho hắn tốt như vậy một cái cơ hội, hắn lại thế nào có thể sẽ cự tuyệt đâu. Khi hắn mở ra bên trong thời điểm, hắn thấy được 3 món đồ. 2 tấm đưa tin phù. Một chương phía trên có một cái hạ chữ, mặt khác một chương phía trên có một cái chỉ riêng chữ. Món đồ thứ hai là một khối ngọc giản. Khi hắn mở ra ngọc giản thời điểm, ánh mắt của hắn nhìn về phía bên trong là Hạ Thiên lưu cho hắn, là để hắn đi tìm hai người, rời đi nghiệp thành, tận lực không cần dẫn người, sau đó đi đất chết chi địa tìm kiếm một vài thứ, căn cứ Hạ Thiên lưu lại tin tức đi tìm thứ gì. Thứ ba kiện đồ vật là một loại phương pháp tu luyện. Nhục thể phương pháp tu luyện. Thứ này là Hạ Thiên theo chém giết cao thủ trên thân lấy tới. Đối với Huy ca dạng này người mà nói, tu luyện công pháp đều muốn dựa vào chính mình ra ngoài làm, không đơn thuần là hắn, phía ngoài những tán tu kia cũng là như thế, cũng không phải là tất cả mọi người giống con em thế gia đồng dạng, vừa ra đời liền có tốt nhất phương pháp tu luyện, mà lại chỉ cần ngươi nghe lời. Thế ra đằng sau liền sẽ một mực cho ngươi tu luyện công pháp, ngươi thiên phú đủ cao, liền có thể một đường tu luyện tới đỉnh tiêm cao thủ. Vì lẽ đó tu luyện công pháp đối với Huy ca dạng này người mà nói, cũng là chí bảo. Giết. Đâu đâu cũng có tiếng la giết. Nguyên bản an tĩnh nghiệp thành, triệt để biến thành chiến trường, nghiệp thành bên trong, 80% người tất cả đều bị cuốn vào đến chiến đấu bên trong. Mặc ra mặc dù khi biết mục đích của đối phương về sau sớm chuẩn bị kỹ càng, nhưng lần này nghĩa quân thế tới hung mãnh, để bọn hắn cũng là đáp ứng không xuể a. Không được, truyền lệnh xuống, chuẩn bị rút khỏi nghiệp thành. Nghiệp thành Mặc ra gia chủ vội vàng hô. Hắn phi thường rõ ràng, nếu như bình thường thời điểm, tự nhiên là không người nào dám đối bọn hắn loại này thế gia xuất thủ, nhưng bây giờ khác biệt, hiện tại Nghĩa quân trắng trợn tiến công bọn hắn, vậy bọn hắn muốn gặp phải đối thủ liền không đơn thuần là Nghĩa quân, còn có bình thường những cái kia khó chịu bọn hắn người, cùng một số muốn cướp đoạt bọn hắn tiền tài người, muốn thừa cơ quấy rối người, đều sẽ xuất thủ. Vì lẽ đó tiếp tục như thế thủ xuống dưới cũng không phải biện pháp. Lão gia, sản nghiệp của chúng ta đâu, chúng ta ở đây nhiều năm như vậy tài nguyên đâu? Đến lúc nào rồi rồi còn nhớ thương những số tiền kia tài đâu, tính mệnh chính yếu nhất, hiện tại đừng đi quản bất kỳ tài sản, tất cả mọi người nhanh chóng tập hợp, chúng ta lao ra, nhất định phải cam đoan chúng ta Nghiệp Thành Mặc gia huyết mạch không thể đoạn. Nghiệp Thành Mặc gia gia chủ hô. Rất nhanh. Tất cả mọi người tập hợp. Mặc gia tất cả các tướng sĩ, nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ, hôm nay, ta muốn các ngươi thể sống chết đem cái này bốn cái tiểu gia hỏa cho ta đưa ra ngoài. Về sau ta Nghiệp Thành Mặc gia Đông Sơn tái khởi thời điểm, các ngươi đều là công thần. Mặc gia gia chủ hô. Giết. Mặc gia những thủ vệ này nhóm la lớn. Tốt, chúng ta cùng một chỗ giết ra ngoài. Mặc gia gia chủ dẫn đội xung phong ra ngoài. Trong lúc nhất thời, mấy ngàn tên cao thủ dẫn đội xung phong ra ngoài. Trước kia, nào có người dám động thế gia người, nhưng ở loại này loạn thế, thế gia thanh danh đã không có như vậy hữu dụng. Mà lại Mặc gia gia chủ phi thường rõ ràng, mặc dù Mặc gia phía dưới còn có mấy vạn người, có thể những người này cũng không đáng tin cậy, thậm chí khả năng phía sau đâm đao, vì lẽ đó cuối cùng có thể cần dùng đến, vẫn là những người này. Tình huống vô cùng thảm. Mặc gia người tử thương cũng là càng ngày càng nhiều. Không đến một giờ, những người còn lại liền không đến 500 cái. Hô hô! Lão nhị, một hồi ta dẫn người giết ra một con đường. Người mang theo Tiểu Lân bọn hắn trốn. Mặc gia gia chủ đã ôm quyết tâm quyết tử. Mặc kệ bọn hắn bình thường đa nhiêu, địa vị cao bao nhiêu, hiện tại cũng vô dụng, mặc dù bọn hắn đã cầu cứu rồi, có thể phụ cận mấy cái thành thị tình huống bây giờ ai cũng không tốt, căn bản cũng không có thời gian tới cứu viện, xa một chút thế gia cao thủ, mặc dù đang đuổi tới trên đường, nhưng cũng đã không còn kịp rồi. Không, đại ca, ngươi là gia chủ, ta giết ra ngoài, ngươi dẫn bọn hắn đi. Ta là gia chủ, hiện tại đây là mệnh lệnh, Mặc gia gia chủ hô. Mặc Lân cắn răng, sau đó nhìn về phía Mặc Toa Toa tỷ, cùng tỷ phu cầu cứu đi. Hết chương 7094. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 7095 có thể nào không xuất thủ? Người đang ép FPO. Mặc Toa Toa cắn răng, ta cùng hắn không quen. Thử nhìn một chút, tỷ, vạn nhất thành công đâu, Mặc Lân vội vàng nói. Ân Mặc Toa Toa nhẹ gật đầu, sau đó lấy ra giao lưu khí, ở phía trên cho Hạ Thiên phát cầu cứu tin tức. Nàng cũng không có quá để ý, dù sao trước đó Hạ Thiên cũng đã nói, bọn hắn chẳng qua là nhận biết, cũng không tính là bằng hữu, loại thời điểm này, có thể tự vệ cũng không tệ rồi, ai còn có thể nguyện ý đi quản chuyện của người khác đâu. Giết! Lúc này Mặc gia gia chủ đã dẫn người liền xông ra ngoài. Tất cả mọi người nghe, bảo hộ công tử cùng tiểu thư Mặc gia lão nhị la lớn. Bọn hắn từng cái thấy chết không sờn. Lần này, Nghĩa quân cùng phía ngoài những người kia hiển nhiên là cũng không muốn bỏ qua thế gia bất cứ người nào, bọn hắn đều cho rằng, còn lại những người này đều là thế gia hạch tâm, vậy bọn hắn trên thân liền nhất định có rất nhiều tài phú, giết bọn hắn, có thể cướp đi tài phú. Mà lại cũng có thể đánh vỡ trên thế giới này ma chú, bọn hắn cũng có thể giết một giết thế gia người, hơn nữa còn sẽ không truyền đi, thế gia người còn sẽ không biết là ai làm. Người chung quanh dần dần chết đi. Không đến 100 người. Mặc gia gia chủ trên thân cũng tất cả đều là vết thương. Đối với hiện tại Mặc gia đến nói, đã là cùng đồ mạt lộ, bởi vì địch nhân hoàn toàn không có cuối cùng, toàn bộ Nghiệp Thành bên trong. Hết thảy mọi người phảng phất phật đô lấy đánh giết thế gia người vì vui. Tường đổ mọi người đẩy. Cũng chính bởi vì Nghĩa quân nhìn thấu điểm này, vì lẽ đó bọn hắn mỗi lần thời điểm tiến công đều là mọi việc đều thuận lợi. Đầu tiên là tạo thế, làm cho tất cả mọi người đều cho rằng thế gia không tốt, nói thế gia chỗ xấu, sau đó khởi xướng tiến công, mà lại là nháy mắt tấn công mạnh, như vậy, thế gia liền xem như muốn thuê lính đánh thuê cũng là không kịp. Chẳng lẽ là trời muốn diệt ta Nghiệp Thành Mặc gia sao? Mặc gia gia chủ không cam lòng nói. Hắn đã nghĩ hết tất cả biện pháp, chính là vì cho người phía sau giết ra một đường máu, nhưng cuối cùng vẫn là thất bại, địch nhân của bọn hắn thực sự là nhiều lắm. Phụ thân, chúng ta muốn sinh cùng sống, muốn chết cùng chết, liền xem như chết trận, chúng ta cũng không cô đơn, còn có những cái kia đã hy sinh các tráng sĩ bọn họ, nếu như sau khi chết có thể đoàn tụ, chúng ta có thể lần nữa sáng tạo tương lai. Mạc Lân giết đi lên, hắn chặn cha mình con đường tiếp theo, không cho người phía sau đánh lén mình phụ thân. Giết! Ha ha ha ha, Mạc gia người đã cùng đồ mặt lộ, giết sạch bọn hắn, giết sạch tất cả Mạc gia người, dạng này của cải của bọn họ liền tất cả đều là chúng ta. Một cái thế gia tài phú, đầy đủ chúng ta sống cả đời, mà lại bọn hắn bình thường từng cái diễu võ dương oai, hôm nay chính là bọn hắn báo ứng. Giết sạch thế gia, nói cho bọn hắn, thế giới này, là chúng ta tán tu thiên hạ, mà không phải thế gia. Chung quanh những người kia từng cái đã bị tham lam che đôi mắt, bọn hắn mặc dù dắt đại nghĩa cờ xí, nhưng bọn hắn làm sự tình lại so thế gia ghê tởm hơn, mà lại Mạc gia cho tới nay, thanh danh đều là không tệ, cho tới bây giờ đều không khi dễ tán tu, nhưng bây giờ, cũng không có người nhớ kỹ bọn hắn tốt. Trong lòng của bọn hắn sẽ chỉ nhớ kỹ, chỉ cần là thế gia, vậy liền không có đồ tốt. Chân chính liều mạng. Mạc gia còn lại những người này, mỗi một cái đều là toàn thân máu tươi, bọn hắn bình thường chiến đấu đều là phi thường ưu nhã, nhưng bây giờ, đã chưa nói tới cái gì ưu nhã, không quản là mạnh cỡ nào người, cũng không thể đối phó liên tục không ngừng cường địch a. Hưu. Đúng lúc này, một đạo quang mang hiện lên. Phụ thân Mạc Lân muốn xông tới, nhưng đã tới đã không kịp, mắt thấy phụ thân của hắn sẽ chết tại đao mang phía dưới. Huyết quang. Huyết quang xuất hiện, hết thảy tất cả đều nát, bao quát thủ đoạn công kích cùng tất cả xông tới người, một nháy mắt, Mạc gia xung quanh vài trăm mét bên trong, một người sống đều không có. Tỷ phu Mạc Lân la lớn. Hả? Mạc gia gia chủ nhướng mày. Hắn đột nhiên nhớ tới nữ nhi của hắn trước mấy ngày thổ lộ sự tình. Thay cái xưng hô, Hạ Thiên nhìn thoáng qua Mạc Lân. Tiểu Thiên ca, Mạc Lân hô. Các ngươi nhớ kỹ, một hồi không nên quay đầu lại, nhanh lên chạy, khoảng cách nghiệp thành càng xa càng tốt, vĩnh viễn cũng không cần trở về, chớ đừng nói chi là nhận biết ta, nghe rõ chưa? Hạ Thiên nhìn xem Mạc Lân nói. Tiểu Thiên ca, nghe rõ không? Có Hạ Thiên quát lớn. Ta đã biết. Tiểu Thiên ca Mạc Lân hô. Ai? Bắc Quốc Thần Vương thở dài một hơi, ngươi cuối cùng vẫn là mềm lòng a. Không sai. Hạ Thiên mỗi lần xuất thủ, vậy liền đại biểu hắn nhất định sẽ bại lộ mình, một khi hắn bại lộ mình, kết quả kia cũng sẽ không cần nhiều lời, khẳng định sẽ dẫn tới vô số người truy sát, cho nên lúc đó hắn phải đối mặt chính là một lựa chọn thứ nhất, nhìn xem Mạc gia người chết sạch, vậy hắn cũng sẽ không bại lộ. Có thể tiếp tục ẩn tàng thứ hai, đó chính là tới cứu Mạc gia người, như vậy, hắn liền sẽ bại lộ. Cuối cùng, Hạ Thiên vẫn là tới, mà lại xuất thủ. Về phần Hạ Thiên cùng Mạc Lân nói lời, ý kia rất đơn giản, không hy vọng bọn hắn cùng mình dính líu quan hệ. Lòng người đều là nhục trường, ta không nhìn nổi bọn hắn chết oan, nếu như Mạc Lân bọn hắn là loại kia làm sằng làm bậy người, ta cũng sẽ không quản bọn hắn, nhưng tiểu tử này quá đơn thuần. Đối với trận pháp phi thường si mê, dạng này người nếu như cứ thế mà chết đi, vậy thì thật là đáng tiếc. Hạ Thiên nói, ngươi luôn có ngươi lý do, bất quá ngươi cuối cùng xuống quyết định gì, ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Bắc Quốc Thần Vương nói, Mạc Toa Toa nhìn xem Hạ Thiên bóng lưng, trên mặt chảy nước mắt hắn tới. Phụ thân, chúng ta giết ra ngoài Mạc Lân đỡ lấy phụ thân của hắn. Cái này chính là tỷ tỷ của ngươi thổ lộ người kia Mạc gia gia chủ hỏi. Ân Mạc Lân nhẹ gật đầu. Tỷ ngươi ánh mắt không tệ a, quả nhiên là tuấn tú lịch sự, mà lại can đảm lắm, bất quá bây giờ lúc này, chúng ta cũng không thể vứt bỏ hắn, hắn tới giúp chúng ta, nếu như chúng ta vứt bỏ hắn, vậy chúng ta Mạc gia còn là người sao? Mạc gia gia chủ muốn trợ giúp Hạ Thiên. Giết. Lúc này người chung quanh cũng là lần nữa giết đi lên. Bọn hắn giết đi lên. Ngay tại Mạc gia người muốn phản kháng thời điểm. Ngao. Một đạo to lớn sư tử hống âm thanh xuất hiện. Mới sư tử hành khúc. Làm cái này tiếng giống xuất hiện thời điểm, xung quanh những cái kia xông lên người nháy mắt ngã xuống đất. Một chiêu này đối phó sức chiến đấu 4.000 trở xuống người đều là tất chúng, đối phó 4.000 trở lên người, cũng có thể để bọn hắn tinh thần hoảng hốt, đặc biệt là có quỷ đầu ngọc tồn tại, một chiêu này uy lực cũng là càng thêm lớn. Ầm ầm ầm. Một đạo tiếp lấy một đạo thân thể ngã xuống đất. Cái gì? Mạc gia gia chủ trên mặt tất cả đều là vẻ khiếp sợ, vừa rồi trong nháy mắt đó, xung quanh ít nhất vài trăm người trực tiếp ngã xuống đất a, hơn nữa còn có hơn 100 người ở nơi đó chóng mặt, giống như sắp không kiên trì được nữa dáng vẻ. Đi Hạ Thiên Hồ. Mạc gia gia chủ lần này cũng không tiếp tục chần chờ, trực tiếp dẫn người hướng về phía trước chạy như bay. Hết chương 7095. Chương 7096 Vấn Thiên. Người đang FPO. Mặc dù Hạ Thiên thủ đoạn trấn nhiếp một số người, nhưng vẫn là có người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xông lên, bọn hắn tại xông lên thời điểm, từng cái khí thế hùng hổ. Hoàn toàn tựa như là tại cướp đoạt bảo vật thời điểm đồng dạng. Tham lam là mê thất người căn bản. Một kiếm. Hạ Thiên Hồng Ưng chém ra. Phá. Không gian chung quanh đều phảng phất bị trường kiếm màu đỏ ngòm trực tiếp chém ra, một kiếm này, vặn vẹo không đơn thuần là không gian, còn có những cái kia xông lên người thân thể của bọn hắn đang vặn vẹo một nháy mắt, phảng phất là muốn nổ bể ra đồng dạng. Khai thiên tịch địa đồng dạng. Một đường thẳng bên trên thân thể địch nhân nháy mắt nát. Xong. Mặc ra gia chủ cũng coi là thấy rõ, Hạ Thiên cường đại căn bản cũng không phải là hắn có thể tưởng tượng. Vì lẽ đó hiện tại hắn muốn làm cũng không phải là lưu lại cùng Hạ Thiên kề vai chiến đấu, mà là mang theo tộc nhân của mình nhanh chóng rời đi nơi này, dạng này mới xem như không liên lụy Hạ Thiên. Mạc Lân nhìn xem Hạ Thiên thân ảnh, ánh mắt bên trong tất cả đều là sùng bái thần sắc. Từ giờ khắc này, Hạ Thiên triệt để trở thành hắn cả đời thần tượng. Đời đời kiếp kiếp, mãi mãi cũng sẽ không cải biến thân ảnh. Mạc Toa Toa cuối cùng nhìn thoáng qua Hạ Thiên có thể là sinh không gặp thời đi. Rời đi. Mạc gia người thuận Hạ Thiên giết ra tới thông đạo, trực tiếp chạy về phía trước, mà Hạ Thiên cũng là không khách khí chút nào, ai dám xuất hiện tại người nhà họ Mạc phía trước, nháy mắt phân thây, thủ đoạn vô cùng cường hãn. Lúc này, căn bản cũng không có thể nhân từ nương tay. Nếu như nhân từ nương tay, cái kia cuối cùng chết chính là mình. Mà lại những người này là từng cái chỉ biết là người tham lam, bọn hắn căn bản liền sẽ không đi quan tâm sinh tử của người khác, cái kia đồng dạng, Hạ Thiên cũng sẽ không đi quan tâm sinh tử của bọn hắn. Quân tử ái tài thủ chi hữu đạo. Ai cản ta thì phải chết. Hạ Thiên hét lớn một tiếng, lần này bên trong tràn đầy đế vương chi khí, làm đế vương chi khí xuất hiện thời điểm, nháy mắt đem hết thảy chung quanh toàn bộ phong tỏa, những người kia bị Hạ Thiên khí thế cùng bản sự kinh hãi, từng cái bắt đầu toàn thân run rẩy. Thậm chí ngay cả mình binh khí đều không cầm được. Mới sư tử hành khúc. Hạ Thiên cũng là thừa cơ một lần nữa sử dụng sư tử hành khúc. Người quá thông minh, trước cần thực lực trấn nhiếp bọn hắn, sau đó dùng đế vương chi khí để bọn hắn sinh ra sợ hãi, cuối cùng sử dụng sư tử hành khúc. Như vậy, liền xem như sức chiến đấu 4-5 ngàn vạn người, thân thể cũng sẽ trực tiếp ngã trên mặt đất. Bắc Quốc thần vương Tán Dương, hắn phát hiện Hạ Thiên quả thực chính là một cái chiến đấu thiên tài a. Đủ loại bản sự để hắn hoạt học hoạt dụng, hoàn toàn dùng ra cảnh giới mới a. Ầm ầm ầm. Người chung quanh bắt đầu lớn diện tích ngã xuống. Lần này, phụ cận hết thảy mọi người triệt để bị chấn động đến, mặc dù đằng sau vẫn là có rất nhiều người, thế nhưng là người phía trước đã khôi phục tỉnh táo, vừa mới bắt đầu thời điểm, bọn hắn nhìn thấy Mạc gia sắp không được, từng cái đã giết đỏ cả mắt, nhưng bây giờ, bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên thực lực lúc, cũng đều là lần nữa thấy được tử vong. Bảo vật cùng sinh mệnh so ra, tại mắt đỏ thời điểm, bọn hắn khẳng định chọn bảo vật. Thế nhưng là tại dưới tình huống bình thường, bọn hắn cũng nhất định sẽ lựa chọn sinh mệnh. Tại thời khắc này, bọn hắn cảm nhận được cái gì gọi là tử vong. Đi mau Mạc gia gia chủ tự nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, Hạ Thiên cũng là trực tiếp vì bọn họ mở đường, người phía trước vừa nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, cũng tất cả đều là không tự chủ được tránh ra. Cao điệu. Tại thời khắc này, Hạ Thiên quá kiêu căng. Mà lại hắn dùng đến năng lực đã bại lộ chính mình. Vì lẽ đó rất nhiều đang tìm Hạ Thiên người cũng đã tại thời khắc này đạt được tin tức. Lưu cho thời gian của các ngươi không nhiều, ta lập tức liền sẽ bị người để mắt tới, đến lúc đó liền không để ý tới các ngươi, vì lẽ đó các ngươi nhất định phải nhanh lên trốn. Hạ Thiên nhắc nhở. Chúng ta còn có thể gặp lại sao? Mạc Toa Toa hỏi. Giang hồ đường xa. Hạ Thiên trả lời. Tiểu Thiên ca, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện, ta hy vọng có một ngày, người có thể tán thưởng ta một câu. Mạc Lân la lớn. Mạc gia người, lúc này đã triệt để an toàn, bởi vì Hạ Thiên nguyên nhân, bọn hắn đã giết tới cửa thành phụ cận, mà bên ngoài, nguyên bản người cũng không phải là rất nhiều, phần lớn người đều rất phân tán, bọn hắn tại cướp bóc chung quanh cửa hàng, cùng giết tới bên trong thế gia, theo bọn hắn nghĩ, càng là bên trong, tài phú cũng càng nhiều, cho nên tuyệt đối không người nào nguyện ý ở bên ngoài lãng phí thời gian. Hạ Thiên đợt thứ nhất xông lên người chính là Vũ Lâm vệ. Bọn hắn căn bản cũng không có nói nhảm, lúc này, bọn hắn đã nhận ra Hạ Thiên, mà Hạ Thiên cũng là khôi phục nguyên bản hình dạng, như là đã bại lộ, vậy liền không cần thiết ẩn giấu đi. Bạch. Tại bọn hắn giết đi lên thời điểm, Hạ Thiên sau lưng xuất hiện một đôi huyết hồng sắc cánh. Trực tiếp tránh thoát mấy người bọn hắn công kích. Hạ Thiên, hắn lại là Hạ Thiên, 75 tinh tội giả. Mặc ra gia chủ tại chạy trốn thời điểm, cũng là sững sờ. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, cứu bọn họ Mặc ra người, lại là 75 tinh tội giả Hạ Thiên. Tội giả cùng thế gia ở giữa thế nhưng là tử địch a. Bất quá bây giờ cũng không phải nói những ngày thời điểm, Hạ Thiên cho bọn hắn tranh thủ cơ hội tốt như vậy, bọn hắn cũng không thể lãng phí. Tiểu Thiên ca, ta rốt cuộc biết nguyên tên của ngươi. Mặc Lân nắm chặt nắm đấm của mình, hắn cũng là xác định nhân sinh của mình mục tiêu. Mặc Toa Toa không nói gì, nàng cũng không quay đầu lại, nàng không muốn cho mình nhân sinh một điểm cuối cùng tưởng niệm đánh vỡ, nàng là thế gia người, mà đối phương là 75 tinh tội giả. Soạt. Lúc này Hạ Thiên chung quanh những người kia đều há to miệng, bọn hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch vì cái gì người trước mặt này sẽ có được mạnh mẽ như vậy thực lực. Nguyên lai hắn chính là 75 tinh tội giả Hạ Thiên A, tồn tại trong truyền thuyết. Thiên trận đại lục bên trên. Liên quan tới Hạ Thiên truyền thuyết thật là nhiều lắm. Bởi vì gần nhất mấy năm này nhân vật phong vân bên trong, hắn là biểu hiện tốt nhất, cũng là trẻ tuổi nhất. Đại náo lan ra, đây chính là tất cả mọi người ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình A, mà lại nghe nói còn xuất động ba vị thế gia gia chủ đều không thể ngăn lại Hạ Thiên. Hạ Thiên. Hôm nay là tử kỳ của ngươi, chúng ta Vũ Lâm vệ nhất định sẽ đưa ngươi chém giết. Cầm đầu một tên Vũ Lâm vệ la lớn, lúc này những này Vũ Lâm vệ sau lưng tất cả đều xuất hiện màu đen cánh. Giết! Xung quanh còn có rất nhiều người đã ẩn núp đi, bọn hắn không muốn chính diện cùng Hạ Thiên là địch, nhưng bọn hắn chỉ cần thấy được cơ hội, liền sẽ lập tức xông đi lên, đem Hạ Thiên chém giết, chỉ cần cầm tới Hạ Thiên đầu người cùng chữ vật trang bị, vậy bọn hắn liền triệt để phát đạt. Ta có thể cầm kiếm hỏi Thương Thiên, Hạ Thiên giơ lên mình trong tay phải hồng ưng như thế nào đạo nghĩa, như thế nào sinh tử. Huyết sắc trường hồng xuất hiện tại trên thân kiếm, quang mang lóa mắt, huyết khí bay tứ tung. Thương Thiên không có trả lời ta, vậy ta Hạ Thiên muốn đi con đường của mình, giữa thiên địa, vạn vật sinh linh, bất kỳ cái gì ngăn cản ta bước chân người, giết không tha. Hết chương 7096. Chương 7097 huyết sắc con đường. Người đang FTO. Một kiếm. Hạ Thiên kiếm trong tay trực tiếp chém ra, những cái kia Vũ Lâm vệ muốn tránh ra, đáng tiếc, bọn hắn tính toán tốt đường, tất cả đều là Hạ Thiên vị trí công kích. Hạ Thiên nếu như đối phó chính thường nhân, khả năng còn không phải 10 phần chắc chín, nhưng đối phó Vũ Lâm vệ, quá đơn giản, những người này đối với mình bản sự phi thường tự tin, mà lại bọn hắn không nguyện ý lãng phí mình lực lượng. Chỉ cần bọn hắn tính toán tốt vị trí, một phân một hào cũng không nguyện ý nhiều đi. Đây chính là bọn họ nhược điểm. Hạ Thiên công kích, chính là muốn nhiều như vậy một phân một hào, mà lại là tiềm ẩn công kích. Phốc phốc. Năm tên Vũ Lâm vệ thân thể nháy mắt nát. Tạch tạch tạch. Bất quá lúc này cái khác Vũ Lâm vệ công kích cũng là ngay lập tức xuất hiện. Bọn hắn trực tiếp sử dụng mình sở trường nhất bản sự, đó chính là lôi điện công kích. Tại cường đại lôi điện công kích xuất hiện thời điểm, người chung quanh vội vàng lui lại. Đối với người bình thường đến nói, lôi điện liền đại biểu cho hủy diệt. Lôi điện lực lượng, chính là lực lượng cường đại nhất. Phốc. Làm những cái kia lôi điện rơi trên người Hạ Thiên thời điểm, phảng phất như là cho bụi rơi vào trong sa mạc đồng dạng, căn bản cũng không có bất kỳ vết tích. Các ngươi chẳng lẽ một điểm công khóa đều không làm sao liền nhà các ngươi công tử lôi điện công kích đối ta đều là một chút tác dụng đều không có, có thể các ngươi thế mà còn dám đối ta đến cần lôi điện Hạ Thiên thất vọng lắc đầu, cùng lúc đó, công kích của hắn cũng đánh ra, tại hắn công kích đánh đi ra thời điểm, huyền thiên cơ quan nỏ cũng là trong cùng một lúc phát động, như thế cấp bách thời điểm, loại này đánh len ám khi uy lực cũng là lớn vô cùng. Phốc phốc phốc. Huyền thiên cơ quan nỏ công kích xuyên thấu những người kia thân thể. Mọi người cùng nhau xông lên, giết Hạ Thiên, trên người hắn tất cả đều là bảo vật cùng đế khí, ai có thể giết Hạ Thiên, tất cả bảo vật cùng đế khí liền tất cả đều là của hắn, hơn nữa còn có thể được đến thế gia ban thưởng. Trong đám người đột nhiên có người hô. Hắn đây là vì để tràng diện hỗn loạn lên, đồng thời là muốn làm cho tất cả mọi người cùng một chỗ tiêu hao Hạ Thiên. Mà chung quanh những người này vừa nghe đến bảo vật cùng đế khí, còn có thế gia ban thưởng lúc, từng cái cũng đều lần nữa biến thành dũng phu. Bọn hắn hiện tại còn muốn lấy muốn thế gia ban thưởng, phảng phất quên đi vừa rồi bọn hắn còn tại truy sát thế gia người. Bất quá trong mắt bọn họ, chỉ có lợi ích, không có những vấn đề khác. Giết! Người chung quanh cũng là một nháy mắt giết tới đây. Phiền phức tới, lại mấy cái cao thủ giấu ở trong đám người, bọn hắn chính là đang chờ ngươi chủ quan, tại ngươi buông lỏng nhất cảnh giác thời điểm, cho ngươi hủy diệt một kích. Bắc Quốc Thần Vương nhắc nhở, hắn đã cảm nhận được mấy cái kia thần hồn cường đại người. Lúc này còn liều thật coi ta khờ a. Hạ Thiên thân thể khẽ động, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, bất quá ở trong mắt người khác, hắn vẫn là đứng ở nơi đó. Huyễn thuật. Trận pháp. Trận pháp đơn giản nhất huyễn thuật, bình thường đến nói, dạng này trận pháp huyễn thuật là không mê hoặc được ai, nhưng bây giờ người nơi này vì bảo vật cùng lợi ích đều đỏ mắt, rất nhiều người thậm chí cũng không biết Hạ Thiên vị trí cụ thể liền xông tới, vì lẽ đó cái này huyễn thuật đối bọn hắn vẫn rất có hiệu quả, chờ bọn hắn xông lên thời điểm, nhìn thấy ai cũng là Hạ Thiên, vậy bọn hắn liền sẽ tiến hành tự giết lẫn nhau. Đây chính là Hạ Thiên bố trí huyễn thuật. Đạp. Lúc này Hạ Thiên đã rời đi nơi đó. Bất quá hắn biết, mình như là đã bại lộ, cái kia muốn chạy tạm thời là không thể nào, nhất định có không ít người đem hắn định vị, bất quá dạng này cũng tốt, Mặc ra người mặc dù tạm thời an toàn, nhưng cũng còn không phải chân chính an toàn, Hạ Thiên còn muốn kéo một hai cái giờ, mới sẽ không có người đi đuổi bọn hắn. Người đâu? Vũ Lâm vệ người hỏi. Truy tung nhân viên xác định, hắn đã xuất hiện ở bên trái phía trước 100 cây số vị trí. Xa như vậy hắn là thế nào làm được không đến 10 giây đồng hồ, đã 100 cây số bên ngoài? Những cái kia Vũ Lâm vệ hiện tại đối Hạ Thiên năng lực còn không phải hoàn toàn hiểu rõ, vì lẽ đó bọn hắn đối Hạ Thiên bản sự cũng không phải hiểu rất rõ. Đuổi. Vũ Lâm vệ trực tiếp đuổi tới. Mà những cái kia muốn truy sát Hạ Thiên người, đại bộ phận đều không có truy tung năng lực, vì lẽ đó bọn hắn cũng là đi theo Vũ Lâm vệ sau lưng, còn có một bộ phận có được chính mình truy tung năng lực. Đồng dạng là đi theo, Vũ Lâm vệ bên trong truy tung nhân viên chuyên nghiệp thực lực cũng không tệ lắm. Ngươi đã giúp bọn hắn nhiều như vậy, bây giờ còn đang thay bọn hắn tranh thủ thời gian, ngươi liền không sợ những cao thủ kia đuổi theo sao? Bắc Quốc Thần Vương hỏi. Hắn cho rằng Hạ Thiên đối Mặc gia đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Người tốt làm đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây. Hạ Thiên nói. Cái gì cùng cái gì a? Bắc Quốc Thần Vương không hiểu hỏi. Không có gì. Như là đã giúp, vậy liền nhiều giúp bọn hắn một điểm đi, dù sao nghiệp thành cũng đợi không được nữa, chỉ có thể đi những địa phương khác chờ lão đầu tử bọn hắn, dù sao lão đầu tử bản sự lớn như vậy, hắn khẳng định có thể tìm tới ta, vì lẽ đó ta căn bản cũng không lo lắng hắn tìm không thấy ta. Hạ Thiên mặc dù bản sự cường hãn, nhưng hắn không quản bản sự bao lớn, cũng không thể kháng trụ nhiều cao thủ như vậy liên tục không ngừng công kích. Vì lẽ đó ở đây, hắn ngăn lại đối phương một lần về sau. Liền vẫn là phải nhanh chóng rời đi. Hạ Thiên đi qua đường, phảng phất nhất định là trở thành một đầu huyết sắc con đường. Giết! Người phía sau hiển nhiên là đã đuổi theo tới, bất quá Hạ Thiên cũng là thừa cơ ở chung quanh bố trí rất nhiều trận pháp. Lúc này Nghiệp Thành bên ngoài. Đại nhân, tin tức mới nhất, Hạ Thiên tại Nghiệp Thành bên trong. Một tên kiếm tông cao thủ nói. Tốt, rất tốt, rốt cục để ta tìm tới hắn, Hạ Thiên. Lần này ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Không bao kiếm anh trên mặt tất cả đều là thần sắc kiên định. Hạ Thiên. Đây là hắn duy nhất tâm ma. Cái tâm ma này nhất định phải trảm trừ. Thế nhưng là người kia. Trước không quản hắn, nếu như có thể lưu Hạ Thiên người sống, tận lực lưu Hạ Thiên người sống, đến lúc đó ta lại đi cùng đối phương giao dịch, nếu như không thể lưu miệng sống, vậy liền giết hắn, tuyệt đối không thể để cho hắn lại chạy. Không bao kiếm anh đặt quyết tâm, nhất định phải giết chết Hạ Thiên, dù là hắn không cần cái kia hứa hẹn cùng chỗ tốt kia, hắn cũng nhất định phải làm cho Hạ Thiên chết ở trước mặt của hắn. Đất chết chi địa. Hô! Một đạo thân thể cường tráng đi ở phía trên nơi này lại có biến hóa lớn như vậy a, xem ra, thiên trận đại lục là thật tại biến thiên a, cũng không biết thế gia lực uy hiếp còn có thể kiên trì bao lâu. Nghiệp Thành bên trong. Huy ca thật sớm liền đã rời đi Nghiệp Thành, hắn là tại đi tìm hai người kia trên đường, là Hạ Thiên để hắn tìm hai người. Mà lúc này Hạ Thiên, đứng ở nơi đó, nhìn xem đuổi tới mấy trăm tên cao thủ, chẳng những không có mảy may sợ hãi, ngược lại là trên mặt lộ ra dáng tươi cười tốt, riêng ta thì thưởng thức các ngươi loại này đánh không lại ta, còn nhất định phải đuổi tính cách của ta, vậy ta cũng không thể khách khí, nhất định sẽ thật tốt ban thưởng các ngươi, ta cho các ngươi ban thưởng chính là, giết chết các ngươi. Hết chương 7097. Chương 7098 Thiên La Địa Võng. Người đang FPO. Hạ Thiên một tay cầm kiếm, phảng phất ma thần hạ phàm đồng dạng, uy xem thiên hạ, khí thế ngập trời, tại thời khắc này, phảng phất toàn bộ thế giới đều là Hạ Thiên đồng dạng, Hạ Thiên công kích bất động thì thôi, một khi động, vậy sẽ là phi thường đáng sợ. Ngươi không thể kéo dài thời gian quá dài, hiện tại những thành thị khác người cùng người bên ngoài cũng khẳng định nghe nói ngươi ở chỗ này, những người kia nhất định sẽ ngay lập tức chạy tới, đến lúc đó sẽ phi thường phiền phức. Bắc Quốc Thần Vương nhắc nhở, hắn mặc dù đối Hạ Thiên thực lực có lòng tin, có thể truy sát Hạ Thiên quá nhiều người, mà lại cao thủ còn có rất nhiều, thậm chí ngay cả Vương Lâm cũng là truy sát Hạ Thiên một viên. Nếu như bây giờ bị những người này ngăn chặn, cái kia Vương Lâm tới, Hạ Thiên thậm chí liền chạy trốn cơ hội đều không có. Giết! Hồng ưng chém ra, khai thiên tịch địa. Huyết quang thoáng hiện. Tại xuất hiện máu tươi một khắc này, hồng ưng uy lực phảng phất lại lớn mấy phần. Thậm chí chung quanh dòng máu cũng tất cả đều là Hạ Thiên thủ đoạn công kích. Phốc phốc phốc. Tính toán. Tại chiến đấu đồng thời, Hạ Thiên khả năng tính toán đồng dạng là phi thường đáng sợ. Vũ Lâm vệ lớn nhất bản sự chính là tính toán. Cái kia Hạ Thiên tính toán chính là muốn vượt qua bọn hắn một số. Như vậy, bọn hắn năng lực trước mặt Hạ Thiên chính là phế vật đồng dạng. Có thể nói, Hạ Thiên chính là Vũ Lâm vệ khắc tinh. Bên ngoài trong truyền thuyết hộ vệ đội, ở trong mắt Hạ Thiên cũng là không đáng giá nhắc tới, thậm chí còn không có cao thủ khác cho Hạ Thiên mang tới uy hiếp lớn. Hưu. Đúng lúc này, một đạo quang mang theo Hạ Thiên gương mặt hiện lên. Tí tách. Một giọt máu tươi từ Hạ Thiên trên mặt nhỏ giọt xuống. Xem ra lẫn trong đám người cao thủ nhịn không được, muốn để ta bị thương, sau đó để xung quanh những cái kia truy sát ta người hưng phấn a. Hạ Thiên minh bạch, đuổi giết hắn trong đám người, vẫn là có mấy cái cao thủ, mà mấy cao thủ này cũng không muốn trực tiếp đối Hạ Thiên triển khai công kích, bọn hắn lo lắng Hạ Thiên có rất nhiều át chủ bài, bị người khác ngư nhân đến lợi, vì lẽ đó bọn hắn hy vọng người chung quanh giúp bọn hắn đối Hạ Thiên tiến hành tiêu hao, chờ Hạ Thiên tiêu hao không sai biệt lắm, bọn hắn lại động thủ giết người. Như vậy, không quản Hạ Thiên lớn bao nhiêu bản sự, đều không phải là đối thủ của bọn họ. Mà vừa rồi Hạ Thiên biểu hiện vô cùng tốt, để xung quanh đối phó Hạ Thiên những người kia sĩ khí sa sút, thậm chí đã có người bắt đầu không muốn đến vào tới trước, cho rằng xông đi lên chính là chịu chết. Thế nhưng là tại Hạ Thiên trên mặt thụ thương về sau, chung quanh những người kia sĩ khí lần nữa khôi phục. Bọn hắn đều phảng phất là cho rằng Hạ Thiên đã gánh không được, bắt đầu thụ thương. Bạch. Hồng ưng chém ra, uy lực vô cùng lớn. Phá. Cùng lúc đó, Hạ Thiên dẫn nổ chung quanh trận pháp, những trận pháp này tại xuất hiện một khắc này, đem hết thảy chung quanh tất cả đều thôn phệ, to lớn bạo tạc lực bao trùm toàn bộ khu vực. Hạ Thiên bố trí những trận pháp này thời điểm, mục đích đúng là vì dẫn bạo. Nơi này cao thủ nhiều lắm, nếu như là bình thường trận pháp, bọn hắn rất dễ dàng liền có thể phá mất. Kéo dài không được bao dài thời gian. Nhưng nếu như trực tiếp nổ tung lời nói, vậy liền không đồng dạng, to lớn bạo tạc lực còn có thể đem chung quanh tất cả mọi người đều bao trùm ở bên trong. Đến lúc đó liền xem như những người này thực lực cường hãn, cũng nhất định không dễ chịu. Hạ Thiên, ngươi trốn không thoát, ngươi những thủ đoạn kia chúng ta đều đã rõ ràng, ngươi trừ những thủ đoạn này, đã không có bản lãnh gì. Vũ Lâm vệ người la lớn. Hạ Thiên đáp lại phương thức của bọn hắn rất đơn giản, đó chính là trực tiếp chém ra một kiếm. Đang. Vũ Lâm vệ năng lực ứng biến vẫn là vô cùng kinh khủng, vừa mới bắt đầu thời điểm, bọn hắn vẫn là tập trung tinh thần không sợ chết, chính là muốn công kích Hạ Thiên, nhưng là bây giờ bọn hắn kịp phản ứng, loại này tác chiến phương pháp đối Hạ Thiên giống như không có ích lợi gì, vì lẽ đó tại Hạ Thiên công kích thời điểm, bọn hắn cũng là chủ phòng ngự. Tất cả mọi người cùng một chỗ phòng ngự. Như vậy, liền xem như Hạ Thiên công kích cường hãn, cũng không có khả năng đồng thời diệt sát nhiều người như vậy. Cuối cùng liền sẽ bị ngăn lại, Bốn phương tám hướng đều là địch nhân. Bọn hắn đem Hạ Thiên vây vào giữa. Nơi này đã là thiên la địa võng, liền xem như kéo, chúng ta cũng có thể đem ngươi kéo chết. Những người kia hô. Hạ Thiên một bên công kích, một bên né tránh. Bọn hắn hình như là tại đưa ngươi trở về xua đuổi, cái phương hướng này, vẫn là Nghiệp Thành, bọn hắn làm như thế, giống như chính là vì đưa ngươi chạy về Nghiệp Thành, đến lúc đó liền sẽ có càng nhiều người gia nhập vào đối ngươi thảo phạt bên trong. Bắc Quốc Thần Vương đã thấy rõ mục đích của những người này. Ta cũng phát hiện, quả nhiên thực lực cường đại người, không có một cái là kẻ ngu a, chiến thuật của bọn hắn vẫn là rất rõ ràng. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hắn những này đối thủ, cái nào không phải sống thật lâu lão quái vật. Những lão quái vật này, cũng đều là phi thường tinh minh. Bọn hắn đều nhìn ra Hạ Thiên là có bản lĩnh thật sự người, nhưng tương tự, bọn hắn cũng cảm giác Hạ Thiên cũng không phải là loại kia không thể chiến thắng người. Vì lẽ đó hiện tại bọn hắn chính là muốn cần vây quanh phương thức đem Hạ Thiên xua đuổi đến Nghiệp Thành, sau đó nội ứng ngoại hợp, đem Hạ Thiên chém giết ở nơi đó. Vậy liền thuận bọn hắn ý, người giết trở lại Nghiệp Thành. Bắc Quốc Thần Vương nói. Bắc Quốc tiền bối, người sao ta còn điên cuồng a? Hạ Thiên nói. Vừa vặn người bây giờ thực lực tăng lên, ta cảm giác giống như cũng có thể dùng nhiều một điểm bản sự, vậy liền thử một chút xem sao. Bắc Quốc Thần Vương nói. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Trên người hắn đế vương hỏa giáp chịu đựng mấy vòng công kích về sau, đã bắt đầu xuất hiện vỡ vụn tình huống. Mặc dù hắn mỗi ngày đều đang nỗ lực rèn luyện mình đế vương hỏa giáp, nhưng trên thực tế, hắn đế vương hỏa giáp thật sự chính là chênh lệch rất nhiều a. Nếu như là hỏa giáp đế ở đây, hắn biết mở ra đế vương hỏa giáp, sau đó không làm gì, chỉ là đi ngủ, cái kia chung quanh những người này bất kể thế nào công kích, cũng không thể đối với hắn tạo thành tổn thương. Không biết ta lúc nào mới có thể đem đế vương hỏa giáp tu luyện tới hỏa giáp tiền bối cảnh giới a. Hạ Thiên cảm khái nói. Tiểu tử ngươi cũng đừng làm nằm mơ ban ngày, hỏa giáp lão gia hỏa kia hắn tuổi trẻ thời điểm chính là đứng đầu nhất thiên tài, là cùng một cái tuổi trẻ bên trong xuất sắc nhất người, có thể nói, hắn theo tuổi trẻ bắt đầu, chính là nhân sinh bên thắng, nhiều năm như vậy, hắn cho tới bây giờ đều không có thư giãn qua, vẫn luôn đang nỗ lực rèn luyện đế vương hỏa giáp. Về sau hắn đem đế vương hỏa giáp khai phát trở thành ngụy tiên thuật, thực lực cũng là càng thêm tinh tiến, quá trình này ít nhất 10 vạn năm, tiểu tử ngươi mới tu luyện mấy ngày, còn kém xa đâu. Bắc Quốc Thần Vương khiển trách. Không sai. Hạ Thiên thời gian tu luyện cùng hỏa giáp đế rất kém nhiều, có thể nói, mà lại hỏa giáp đế bản thân cũng là thiên tài, mỗi ngày vẫn là không ngừng cố gắng tu luyện. Mặc dù trời mùa hè phú rất cao, nhưng ở thời gian rèn luyện bên trên, hắn vẫn là có rất lớn khiếm khuyết. Bắc Quốc tiền bối, chúng ta như thế chạy, rất nhanh liền về Nghiệp Thành, đến lúc đó ngươi được hay không a? Hạ Thiên tuân hỏi. Tiểu tử thúi, một hồi ngươi liền biết ta được hay không? Hết chương 7098. Chương 7099 đây mới là cao thủ phạm. Người đang ép FPO. Bắc Quốc Thần Vương trong thanh âm tràn đầy tự tin. Hạ Thiên không còn có bất kỳ chần chờ, trực tiếp hướng về Nghiệp Thành phương hướng chạy tới. Nghiệp Thành. Náo động vẫn còn tiếp tục, bất quá lớn diện tích náo động đã nhỏ rất nhiều, bởi vì Nghĩa Quân đã cầm xuống Nghiệp Thành bên trong thế gia, trừ Dòng binh công hội phạm vi bên trong khu vực, đều biến thành chiến trường. Đương nhiên, liền xem như thế gia đã rơi đài, đồng dạng có người còn tại thừa cơ giết chóc, bọn hắn những người này theo ban đầu mục đích cũng không phải là vì đẩy ngã thế gia, mà là vì cướp bóc đốt giết. Nghĩa Quân tự nhiên cũng minh bạch điểm này, bọn hắn lợi dụng xong những người này, tự nhiên cũng không thể tá ma giết lừa, bằng không bọn hắn hạ chàng cũng không tốt gì, vì lẽ đó cũng liền chấp nhận những chuyện này phát sinh, mà lại chính bọn hắn bản thân cũng tại cướp bóc đốt giết, các loại cướp bóc tài phú. Giết! Kịch liệt tiếng la giết xuất hiện, trong lúc nhất thời, hấp dẫn thành nội rất nhiều người, mặc dù bây giờ cũng có giết chóc cùng tranh đấu, nhưng đồng dạng sẽ rất ít xuất hiện quy mô lớn như vậy tiếng la giết. Lần này quy mô vô cùng lớn. Bên kia có biến, đi qua nhìn một chút, rất nhiều người đều là ngay lập tức chạy tới. Hạ Thiên. Bọn hắn nghe được tiếng la giết có Hạ Thiên danh tự. 75 đi tội giả Hạ Thiên. Nói cách khác, cái kia ngay tại đối chiến xung quanh hơn ngàn tên cao thủ người, chính là trong truyền thuyết 75 tinh tội giả Hạ Thiên. Mọi người cùng nhau xông lên a, giết Hạ Thiên, bảo vật của hắn cùng thế gia ban thưởng chính là của chúng ta. Trong đám người có người hô. Hiện tại những người này từng cái cũng đều là vừa mới đạt được lợi ích người, vì lẽ đó lúc này bọn hắn cũng là đối bảo vật yêu cầu xa vời lớn hơn, cho là mình chỉ cần xuất thủ, liền có thể kiếm một chén canh. Giết! Càng ngày càng nhiều người thẳng hướng Hạ Thiên. Vũ giết! Hạ Thiên thân thể khẽ động, sau lưng hồng phượng lông vũ tất cả đều bay ra ngoài. Tốc độ nhanh vô cùng. Phốc phốc phốc! Lông vũ xé rách không khí, xuyên thấu những người kia thân thể. Cuối cùng lại xuất hiện sau lưng Hạ Thiên, muốn cùng ta chơi chiến thuật biển người sao? Phế vật số lượng lại nhiều, vẫn là phế vật. Cao thủ phạm. Lúc này Hạ Thiên một người đứng ở nơi đó, sau lưng một đôi huyết hồng sắc cánh, trong tay cầm một thanh huyết hồng sắc trường kiếm. Khí thế 10 phần. Không quản xung quanh có bao nhiêu người giết tới, hắn đều không có chút nào yếu thế. Một người, khí thế ngập trời, phất tay chạm quần hào. Bắc Quốc tiền bối. Ta đã trở về, Hạ Thiên nói. Lại đi đến chạy Bắc Quốc thần vương nói. Tốt, Hạ Thiên cũng không nói gì thêm. Người nơi này, đều là tham lam thành tính người, hơn nữa còn là việc ác bất tận người, đối loại người này, không cần thiết mềm lòng, đến lúc đó cùng một chỗ giết chết. Bắc Quốc thần vương là tận mắt thấy trận đại chiến này, nếu như những người này chỉ là vì lên án thế gia, vậy hắn không có gì đáng nói. Có thể những người này tất cả đều chỉ là cầm lên án thế ra xem như một cái lấy cớ, cuối cùng bọn hắn vẫn là đang không ngừng làm ác. Hạ Thiên cũng không biết Bắc Quốc thần vương muốn làm gì, nhưng hắn vẫn là vô cùng tin tưởng Bắc Quốc thần vương. Đã Bắc Quốc thần vương để hắn hướng bên trong chạy, vậy hắn liền muốn hướng bên trong chạy, mặc dù bên trong sẽ phi thường nguy hiểm, nhưng đây đối với hắn đến nói cũng không phải là cái đại sự gì. Hạ Thiên. Hạ Thiên tại Nghiệp Thành. Rất nhanh tin tức này liền truyền ra. Trong lúc nhất thời, cơ hồ toàn bộ Nghiệp Thành người đều muốn đến chém giết cái này 75 tinh tội giả. Tụ tập. Toàn bộ thành thị người đều phảng phất là tại hướng về nơi này tụ tập tới. Ngoài thành nơi nào đó. Đại nhân, tin tức mới nhất, Hạ Thiên bây giờ liền đang Nghiệp Thành, hắn đang bị mấy chục vạn người vây công, thậm chí nhân số càng nhiều. Một tên kiếm tông cao thủ nói. Hồng bào kiếm anh dưới chân khẽ động, tốc độ nhanh hơn những phế vật kia, bọn hắn cũng xứng giết chết Hạ Thiên cho ta thêm nhanh, nhất định phải nhanh, Hạ Thiên phải chết trong tay ta. Nguy Thiên cùng Dạ Minh hai người hiện tại cũng đang chạy về Nghiệp Thành. Hai người bọn họ vẫn luôn không có quên tìm kiếm Hạ Thiên. Mặc dù lần trước Hạ Thiên hung hăng dạy dỗ bọn hắn một chút, nhưng bọn hắn trong lòng vẫn là tham lam, mà lại bởi vì truy sát Hạ Thiên sự tình bại lộ. Hai người bọn họ hiện tại đã bị nghĩa quân xóa tên, thậm chí trở thành nghĩa quân tội phạm truy nã. Hai người bọn họ người trong nhà cũng tất cả đều bị nghĩa quân khống chế lại, hơn nữa còn giết một bộ phận. Hai chúng ta đã không có đường lui, chỉ có thể chém giết Hạ Thiên, chỉ cần giết Hạ Thiên, chúng ta liền có thể đông sơn tái khởi, mà lại chúng ta mất đi, cũng chỉ bất quá là chín châu mất sợi lông. Nguy Thiên nắm chặt nắm đấm của mình, trải qua gần nhất khoảng thời gian này sửa đổi, thân thể của hắn cũng khá rất nhiều. Mặc dù còn không phải trạng thái đỉnh phong, nhưng đã khôi phục 60%. Phải biết, trước đó hắn tình huống đã không đến hắn đỉnh phong thời kỳ 5%. Lúc kia mới là hắn thảm nhất trạng thái. Kém chút chết tại Hạ Thiên trong tay. Hắn hiện tại, đã khôi phục rất nhiều, mặc dù cũng không phải là trạng thái tốt nhất, nhưng hắn có lòng tin chém giết Hạ Thiên. Ân, chúng ta biến thành dạng này, đều là Hạ Thiên hại, nhất định phải giết hắn. Cướp đi hắn hết thảy, để hắn cũng cảm thụ một chút chúng ta tâm tình bây giờ. Dạ Minh đem đây hết thảy đều do tội tại Hạ Thiên trên thân, hắn cũng không đi thừa nhận, là bởi vì chính hắn tham lam mới đưa mình biến thành dạng này. Kỳ thật Nghĩa Quân vừa mới bắt đầu thời điểm, chỉ là triệu hồi hai người bọn họ. Dù sao hai người bọn họ cường đại như vậy sức chiến đấu, Nghĩa Quân cũng không nguyện ý tùy tiện bỏ qua. Nhưng bọn hắn hai cái trực tiếp cắt đứt cùng Nghĩa Quân tất cả liên hệ. Lúc này mới ép Nghĩa Quân cao tầng nổi giận. Nghiệp Thành bên ngoài. Vô số cao thủ phóng tới Nghiệp Thành, bọn hắn đều muốn tại Hạ Thiên trên thân kiếm một chén canh, thật giống như Hạ Thiên là một cái cự đại bảo tàng, có thể nuôi sống bọn hắn mọi người giống nhau. Nghiệp Thành bên trong. Hạ Thiên cũng là đang cùng những người này quanh co chiến đấu. Đương nhiên. Hạ Thiên chiến đấu từ vừa mới bắt đầu liền là phi thường bạo lực, thủ đoạn cường đại. Công kích của hắn cũng là làm cho người ta vô hạn rung động, những cái kia khoảng cách Hạ Thiên gần nhất người, bọn hắn đạt được không phải bảo vật, mà là tử vong. Giết Hạ Thiên đã là cùng đồ mặt lộ, ai có thể giết Hạ Thiên, chính là một bước lên trời, sẽ có đời này cũng xài không hết tài phú. Trong đám người những cao thủ kia vẫn là tại giật dây người nơi này, bất quá bọn hắn hiển nhiên là rất hữu dụng, những cái kia xông đi lên người, phảng phất Phật Đô không muốn sống nữa đồng dạng, bọn hắn đều nhận định một điểm, đó chính là cầu phú quý trong nguy hiểm. Đạp. Hạ Thiên thân thể như ngừng lại nơi đó, Bắc Quốc tiền bối, vị trí này không sai biệt lắm a. Đã tốt, ngươi không cần động, cũng không cần sợ hãi, nhìn xem liền tốt. Bắc Quốc thần vương thản nhiên nói. Lúc này Hạ Thiên cũng là bắt đầu tò mò, hắn không biết Bắc Quốc thần vương đến tột cùng muốn làm gì, theo Bắc Quốc thần vương hiện tại trạng thái đến xem, hắn thật giống như là muốn phát động cái gì ghê gớm công kích đồng dạng. Bất qua thần hồn công kích giống như có rất ít quần công a, liền xem như có quỷ đầu ngọc hiệp trợ, Bắc Quốc thần vương cũng không có khả năng đồng thời công kích nơi này nhiều người như vậy. Hết chương 7099. Chương 7100 phiên bản thu nhỏ Bắc Quốc. Người đang FPO. Mắt thấy chung quanh công kích đánh tới, Hạ Thiên nhắm mắt lại, đem thể xác tinh thần tất cả đều buông lỏng xuống. Đã Bắc Quốc thần vương nói để hắn không cần lo lắng, vậy hắn liền không cần có bất kỳ lo lắng, bởi vì hắn là vô điều kiện tin tưởng Bắc Quốc thần vương. Bạch. Khi tất cả công kích liền muốn nện trên người Hạ Thiên thời điểm, một đạo mãnh liệt khí lưu nháy mắt tại Hạ Thiên chung quanh thân thể xuất hiện, đem tất cả công kích tất cả đều càn quét, những này cường đại công kích tất cả đều ngưng tụ tại Hạ Thiên trên đầu. Oanh. Một nháy mắt, tất cả công kích đi tứ tán. Phốc phốc phốc. Những công kích kia hoàn toàn là không khác biệt đánh tới hướng người chung quanh. Trong lúc nhất thời, người chung quanh tử thương vô số. Chẳng ai ngờ rằng Hạ Thiên thế mà lại trong nháy mắt phát động công kích như vậy. Công kích như vậy thật là quá kinh khủng. Bắc Quốc tiền bối, ngươi còn có dạng này chiêu, làm sao không còn sớm cần a? Hạ Thiên cũng là cảm giác vô cùng cường hãn a. Đây là thực lực ngươi tăng lên về sau, cảnh giới của ta cũng tăng lên. Cho nên mới có thể sử dụng bản thể từng chút một năng lực, vừa rồi ta sử dụng chính là đơn giản nhất Bắc Quốc, mặc dù chỉ là đơn giản nhất hình thái, nhưng cũng không phải những người bình thường này có thể chống lại. Bắc Quốc thần vương nói. Bắc Quốc. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên rốt cuộc minh bạch vì cái gì vừa rồi công kích mạnh mẽ như vậy. Nguyên lai là sơ cấp Bắc Quốc a. Nếu như ta có thể ngưng tụ thân thể của mình, cái kia một chút, ta liền có thể đem toàn bộ thành trì nát. Bắc Quốc thần vương phi thường tự tin nói. Điểm này Hạ Thiên vẫn tin tưởng, bởi vì lúc trước Điền Chấn liền đã nói với hắn, nếu như Bắc Quốc thần vương thật muốn hủy đi một tòa thành thị, đây chính là phi thường nhẹ nhõm. Thậm chí Điền Chấn còn có ý nghĩ là, Bắc Quốc thần vương phạm vi công kích, là toàn bộ thiên trận đại lục bên trên mạnh nhất. Mặc dù bây giờ Bắc Quốc thần vương có thể phát huy ra chỉ là Bắc Quốc một phần nhỏ lực lượng, nhưng liền xem như những này xuống lực lượng, cũng không phải xung quanh những người kia có thể chống lại. Một nháy mắt, chết hơn vạn người. Hạ Thiên tốn sức thiên tân vạn khổ, mới chém giết mấy ngàn người, hơn nữa còn bao quát cho Mạc Gia mở đường, cùng trước trước sau sau giết người hết thảy cộng lại. Có thể Bắc Quốc thần vương chỉ là một chút công kích, liền giết hơn vạn người. Bắc Quốc tiền bối, cái này lực sát thương phạm vi cũng quá kinh khủng a. Hạ Thiên khiếp sợ nói. Đây mới là vừa mới bắt đầu mà thôi, nếu như chỉ có chút bản lãnh này, vậy ta liền sẽ không để ngươi chạy tới nơi này, ta để ngươi chạy đến nơi đây, mục đích cũng chỉ có một, đó chính là cho những người này một cái khắc sâu giáo huấn. Bắc Quốc thần vương để Hạ Thiên mà đã là sướng sờ, bởi vì hiện tại rất hiển nhiên, Bắc Quốc thần vương còn có sát chiêu. Vừa rồi cái kia một chút uy lực đã để Hạ Thiên vô cùng chấn kinh. Nhưng Bắc Quốc thần vương thế mà còn có thể có cái khác lợi hại hơn bản sự. Phải biết, hiện tại Bắc Quốc thần vương chẳng qua là một cái linh hồn thể mà thôi, ngay cả mình thân thể đều không có. Chỉ có thể dựa vào Hạ Thiên thân thể đến phát động năng lực. Có thể a thế mà còn có thể phát động công kích như vậy. Soạt. Chung quanh những người kia nhìn thấy ngã trên mặt đất người, bọn hắn từng cái tất cả đều là khiếp sợ không gì sánh nổi, vừa rồi những người kia còn đã đem Hạ Thiên vây vào giữa, cơ hồ là không cho Hạ Thiên người sống dáng vẻ. Nhưng là bây giờ, xung quanh đột nhiên chết hơn vạn người. Tại vừa rồi trong nháy mắt đó, bọn hắn thậm chí đều cảm nhận được tử vong. Đây chính là 75 tinh tội giả thực lực sao, lập tức giết chết hơn vạn người, thật là đáng sợ, trường hợp như vậy cả một đời ta cũng không quên được a. Khó trách hắn có thể là cao tinh tội giả, khó trách hắn có thể theo Lan gia bên trong trốn tới, bản lãnh của hắn cũng quá mạnh một điểm. Không, ta không muốn chết, ta không muốn ở lại nơi này, hắn căn bản cũng không phải là chúng ta có thể chiến thắng. Xung quanh đã bắt đầu có không ít người tất cả đều lui về sau, bọn hắn thực lực kỳ thật đều không mạnh, vừa mới bắt đầu xông lại, đều chỉ là tham gia náo nhiệt, sau đó nhìn xem có hay không chỗ tốt, nếu có chỗ tốt lời nói, liền đoạt một đoạt, nhưng là bây giờ, bọn hắn thấy được Hạ Thiên cường đại, mặc dù bọn họ cũng đều biết giết Hạ Thiên liền phát, nhưng hiển nhiên bọn hắn cho rằng cái tỷ lệ này quá thấp. Rời đi những người này, hiển nhiên là trân quý mình cuối cùng cơ hội sống sót. Hạ Thiên đứng ở nơi đó, hai tay đột nhiên cao cao dâng lên, cùng lúc đó, Hạ Thiên chung quanh mặt đất cũng bắt đầu tăng lên, toàn bộ thành thị chung quanh tất cả bay thổ cát đá cũng là trong cùng một lúc bay đến Hạ Thiên trên hai tay phương. Hắn đang làm gì? Người chung quanh tất cả đều là một mặt vẻ không hiểu. Mặc kệ nó, giết hắn, Vũ Lâm Vệ mục đích rất đơn giản, hắn cũng không quản người chung quanh có phải là muốn đục nước béo cò, bọn hắn chính là muốn để Hạ Thiên chết. Về phần cuối cùng là ai giết Hạ Thiên, bọn hắn ngược lại không để ý. Vũ Lâm Vệ vẫn luôn là dạng này. Bọn hắn chỉ để ý kết quả. Hạ Thiên trọng thương Vũ gia công tử Vũ Hắc Y, mà lại cướp cô dâu, hung hăng hao tổn Vũ gia mặt mũi. Vì lẽ đó Vũ gia quyết định chính là không tiếc bất cứ giá nào cũng phải để Hạ Thiên chết. Lần này, Vũ gia Vũ Lâm Vệ xuất động chính là 10.000 người, mà không phải bọn hắn nơi này 100 người, chỉ bất quá rất nhiều người ngay tại chạy tới trên đường. 10.000 tên Vũ Lâm Vệ. Vũ gia đã thật lâu đều chưa từng có như thế lớn động tác. Bởi vậy có thể thấy được, Vũ gia tại giết Hạ Thiên phương diện, đến rốt cuộc đã làm gì cỡ nào chuẩn bị đầy đủ. Cũng nhìn ra Vũ gia muốn giết Hạ Thiên trái tim. Xung quanh ẩn tàng cái khác cao thủ nhìn thấy Hạ Thiên cử động, hiển nhiên cũng là từng cái chau mày, bất quá vẫn là có một ít người thông minh dự định tuần tự lui nhìn xem tình huống lại nói. Dù sao vừa rồi Hạ Thiên triển hiện ra bản sự thật là để bọn hắn sợ hãi a. Đương nhiên, càng nhiều người là xông về Hạ Thiên. Theo bọn hắn nghĩ, Hạ Thiên vừa rồi chẳng qua là thả ra một cái đại chiêu mà thôi, đồng dạng chỉ cần bỏ qua đại chiêu người, đều sẽ có một thời kỳ suy yếu, bọn hắn cho rằng hiện tại Hạ Thiên chính là suy yếu kỳ. Giết Hạ Thiên, đoạt bảo vật, người chung quanh kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xông về Hạ Thiên. Lần này, bọn hắn công kích cũng không có bị cuốn đi, mà là tất cả đều xuyên thấu Hạ Thiên thân thể, không có cho Hạ Thiên tạo thành từng chút một tổn thương. Mà trên thực tế, hiện tại chân chính Hạ Thiên xác thực đã không ở vị trí nào, vị trí kia lưu lại, chẳng qua là Bắc Quốc hư ảnh, Bắc Quốc thần vương mạnh nhất chính là ẩn thân bản sự, đây chẳng qua là hắn đông đảo ẩn thân bản sự bên trong một cái, những người kia chỗ điên cuồng công kích Hạ Thiên, đều chỉ bất quá là không khí mà thôi. Mà bây giờ chân chính Hạ Thiên đã tại hắn vừa rồi hai tay chỗ nâng vị trí bên trên phương. Các ngươi mau nhìn, đây là cái gì? Đột nhiên có người hô, nghe được tiếng la của người này, xung quanh hết thảy mọi người cũng đều là sững sờ, bọn hắn tất cả đều bị cảnh tượng trước mắt làm chấn kinh. Bởi vì lúc này bọn hắn trên không biết lúc nào, phảng phất xuất hiện một cái cự đại thành thị đồng dạng. Đây là... Xung quanh hết thảy mọi người tất cả đều nhìn về phía mình trên không. Bách tinh tội giả, Bắc Quốc thần vương Bắc Quốc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.